hồn phách ly thể, vi phạm dương gian pháp tắc, đi tới âm phủ. Mặc Trần khoanh chân ngay tại chỗ, bên người thỉnh thoảng nổi lên từng đợt song nguyên ba động. Dựa theo Chu Tĩnh xảo nói, tu sĩ muốn tại dương gian tấn thăng tới du hồn cảnh, gần như không có khả năng, coi như thật đột phá du hồn cảnh, cũng sẽ bởi vì phiến thiên địa này không cho phép vi phạm pháp tắc tồn tại, mà chết ở lần thứ nhất thiên phạt bên trong. Nhưng âm phủ khác biệt, nơi đó vừa vặn cùng dương gian tương phản, hồn phách cực mạnh, nhưng nhục thân lại hết sức nhỏ yếu, tu sĩ một khi đạt tới thức thần cảnh đỉnh phong cấp độ, chờ đến hồn phách cường độ có thể chịu đựng lấy âm phủ âm khí sói một lúc, liền cần tiến nhập âm phủ, đem hồn phách tu luyện tới cao hơn một tầng cảnh giới, từ đó đạt tới ngắn thời gian bên trong ly thể bất diệt trình độ, lại trở về dương gian, thành tựu du hồn cảnh giới. Cái này nói nghe dễ dàng, kỳ thực làm khó khăn đến cực điểm. Không nói trước âm dương hai giới thông đạo nguy hiểm dị thường, tất cả dương gian pháp bảo đều không thể thông qua, chỉ có thể dựa vào thuần túy tự thân lực lượng, coi như thành công lấy nhục thân tiến nhập âm phủ, lại thêm cái kia cấu người sống khí tức cũng sẽ gây nên thiên địa bài xích, dẫn đến tu vi đại giảm, cũng hấp dẫn bốn phía đại lượng ác quỷ chú ý. Đại bộ phận tu sĩ cũng sẽ ở một bước này bị ác quỷ từng bước xâm chiếm, từ đó hồn diệt đạo tiêu. Nhưng cái này cũng không hề là dương gian sinh linh đợi tại âm phủ nguy hiểm nhất một vòng, bởi vì bọn hắn căn bản không thuộc về âm phủ, cho nên cỗ này thiên địa bài xích sẽ ở tu sĩ thể nội gieo xuống một loại quy tắc chi độc, chậm rãi tan rã tu sĩ tu vi, cũng sau cùng phá hủy tu sĩ lý trí, triệt để hóa thành ác quỷ. Cũng chính bởi vì hai điểm này, những cái kia đạt tới thức thần cảnh đỉnh phong dương gian tu sĩ đều sẽ lựa chọn tu luyện một loại hỏa diễm, hoặc là luyện hóa một loại lôi pháp, đem triệt để dung hợp vào hồn phách bên trong, dạng này mới có thể thông qua âm dương thông đạo nghiền ép. Dù sao âm phủ đại đa số quỷ vật đều đối lôi hỏa có bản năng e ngại, đây cũng là dương gian tu sĩ có thể tại âm phủ sống sót một loại cậy vào, còn nữa lôi hỏa cũng có thể giảm bớt quy tắc chi độc lan tràn, mặc dù hiệu quả cơ hồ hơi. Về phần những cái kia gắng gượng qua một bước này tu sĩ, lại còn cần tìm tới một chỗ an bình địa vực tĩnh tâm tiềm tu, đây cũng là một kiện mười phần nguy hiểm sự. Cho nên đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, vượt không ra một bước này ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì tâm lý không thể thừa nhận nguyên nhân. Sau đó tại sau đó cầu cạnh trong lúc nói chuyện với nhau, Mặc Trần không ngừng cẩn thận hỏi dò, cũng biết không ít du hồn cảnh tiền bối riêng phần mình âm phủ trải qua. Giống như Chu Tĩnh xảo chính nàng thẳng thắn, nàng đi tới âm phủ trước đó, chủ yếu tu luyện kim kiêu xích diễm, một loại chỉ sinh trưởng dưới đất vạn trượng phía dưới một đóa hỏa liên, thiêu đốt phía sau sinh ra cường đại hỏa diễm. Nàng vì nghiên cứu ngọn lửa này, hao tốn dòng dã 100 năm thời gian, đối đủ loại đặc tính đều như lòng bàn tay, cuối cùng mới dám dung nhập hồn phách bên trong, lại tiến nhập tâm phủ, thành tựu du hồn cảnh giới. Mà Chu Tĩnh xảo cũng nâng lên, lúc trước trợ giúp Mặc Trần lệnh cung trưởng lão, Đông Môn Hạo Nhiên, hắn nhưng là luyện hóa một loại thiên tuyết hàn diễm. Loại này hàn diễm sinh trưởng tại Bắc Câu Lô Châu cực bắc chỗ, cũng là toàn bộ huyền âm thiên địa tận cùng phía bắc, nơi đó có một chỗ lạnh đỏ, đại lượng hàn khí hội tụ bên trong, lúc này mới mọc ra đạo này thiên tuyết hàn diễm, bị Đông Môn Hạo Nhiên phát hiện về sau, đi qua cẩn thận nghiên cứu phân tích, cuối cùng trăm năm phía sau bắt được đại đạo, thành tựu du hồn cảnh giới. Nhìn như vậy đến, ta ngược lại thật ra đi cái đường tắt. Mặc Trần lại đến xem chính mình đường. Tay phải hắn khẽ mở, một đạo yếu ớt lam hỏa đột nhiên thành hình, nhiệt độ chi cao liền liền bốn phía không gian đều nổi lên trận trận gọn sóng. Chương 482, Đại Nhật Nguyên Hỏa, Dương Thiệt Nhất Mạch. Đại Nhật Nguyên Hỏa. Mặc Trần từ trúc chiếu chỗ ấy thu hoạch được lực lượng. Nhưng coi như Mặc Trần đem Đại Nhật Nguyên Hỏa ngự sử thế nào thuận buồm xuôi gió, cái này cuối cùng không phải chính Mặc Trần lực lượng. Nhìn xem cái này tại lòng bàn tay không ngừng nhảy vọt yếu ớt lam hỏa, Mặc Trần trong lòng phi tốc suy tư. Ta đối với Đại Nhật Nguyên Hỏa hiểu rõ còn quá mức nông cạn, nhưng cái này Nguyên Hỏa trùng quy là trúc chiếu đồ vật, ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem triệt để luyện hóa, dung nhập ta hồn phách, lúc này mới có thể xem như đi tới âm phủ lớn nhất cậy vào. Mặc Trần lại xem chính mình đi qua đường. Dựa vào Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp làm cơ sở, lại thêm Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp thôi thúc dưới, hắn một mạch vượt qua người khác cần mấy chục, thậm chí mấy trăm năm mới có thể tích lũy hoàn thành nội tình. Nhưng cũng vì thế, hắn đi đường kính hiển nhiên cùng truyền thống tu sĩ có chỗ khác biệt. Mặc dù vẫn như cũ cần đại lượng linh nguyên đến để cao thực lực bản thân, nhưng mỗi lần đến tiến giai điểm mấu chốt lúc, hắn còn cần đại lượng thế giới lực lượng đến để cho mình tấn thăng. Vì cái gì ta sẽ cùng người khác không giống? Mặc Trần thầm nghĩ qua vô số lần vấn đề này. Hắn không chỉ một lần đã kiểm tra thân thể của mình, chính mình kinh mạch, cũng không luận hắn thế nào dò xét, chính mình cũng cùng người thường không khác. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Hô! Mặc Trần đem trong lòng bàn tay Đại Nhật Nguyên Hỏa thu hồi, lại từ trên bàn cầm lấy một quyển sách nhỏ, trên đó viết Dung Linh Lôi Diễm Quyết 6 cái xinh đẹp chữ viết. Chu Tĩnh Xảo trước khi đi lưu lại một đầu khăn gấm cùng một quyển sách nhỏ bên trên có ghi lại rất nhiều luyện hóa hỏa diễm phương pháp. Mặc Trần không còn do dự, trực tiếp lật ra tờ thứ nhất. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh, giữa thiên địa hai đại cuồng bạo đến cực điểm năng lượng, đều có kinh khủng hủy diệt tính, cho dù là thức thần cảnh đỉnh phong hồn phách cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận cái này hai đại năng lượng đốt cháy, dù sao cho dù là lấy cứng rắn độ xương đặc thù tinh thiết, cũng không chịu nổi lôi hỏa nhiệt độ hun sấy. Cho nên, muốn thành công đem bên trong một cỗ năng lượng hút vào thể nội cũng không đem luyện hóa hấp thu lời nói, vậy liền cần chuẩn bị một chút đặc thù bảo vật, bảo vệ được thể nội hồn phách huyết nục, mới có thể đề cao dung luyện lôi hỏa xác suất thành công. Đón lấy, trang sách bên trên liền bày ra một dài mảnh có thể giúp dung luyện hỏa diễm pháp bảo. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E-T. Mặc Trần có chút quẫn bách nhìn xem những tài liệu này, trong nháy mắt cảm thấy mình lại giống về tới vừa mới tiến trung dung thành cái kia đoạn thời gian, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, thậm chí rất nhiều vật liệu dành tự hắn đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là đi tìm. Hắn bất đắc dĩ đem nạp hoàn bên trong vật phẩm toàn bộ lật ra đến. Lúc này mới muốn tới nạp hoàn bên trong còn có rất nhiều bác hoang trong nhà trong viện vật phẩm. Hắn đem những vật này từng cái lấy ra, phần lớn đều là một chút văn phòng tứ bảo, là lúc trước Nam Cung Thiên Dịch bị sợ đấm ra một quyền, dưới tình thế cấp bách Mặc Trần lung tung bỏ vào đồ vật. Những vật này phần lớn không có giá trị gì, Mặc Trần cũng không có tâm tình gì chỉnh lý, trực tiếp duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn đại nhật nguyên hỏa thoát ra, đem những vật này đều đốt cháy sạch sẽ. Hô! Mặc Trần nhìn cũng không nhìn. Đưa tay vung lên một cỗ gió nhẹ nhẹ phẩy, đem trên mặt đất than cho toàn bộ thổi tan, thật không nghĩ đến bỗng nhiên khỏe mắt liếc qua tựa hồ nghiêng mắt nhìn đến cái gì không đúng. Kia là một vệt ánh sáng sáng, tại ánh nắng chiếu rọi, hiện lên hình đa giác hình dạng. Mặc Trần vội vàng đứng dậy, đem nhặt lên, lúc này mới phát hiện đúng là lúc trước cùng màu trắng sách nhỏ đặt chung một chỗ lưu ly mảnh vỡ. Thứ này quá mức nhỏ bé, lại không cái gì dị thường, Mặc Trần cùng Nam Cung Thiên Dịch tách ra lúc, hắn đều quên còn có đồ vật. Đưa đến một mực đợi tại nạp hoàn bên trong. Có thể chịu đựng được đại nhật nguyên hỏa đốt cháy. Đây là làm bằng vật liệu gì? Mặc Trần đối với lưu ly mảnh vỡ sinh ra hứng thú. Màn đêm buông xuống, ánh trăng mê ly. Chiêu Linh cự thành, Bắc Hoang gia phủ đệ, ngoại viện phế tích bên trong. Hầu như cái đầu mang màu trắng màu trung niên nam nữ, chậm rãi đi tại ánh trăng chiếu xéo phế tích bên cạnh. Dẫn đầu nam tử sắc mặt nghiêm nghị, trên mặt có rất sâu nếp nhăn khe rãnh, hai mắt lăng lệ bên trong lộ ra từng kia bất đắc dĩ. Đầu tiên là Thác Bạt gia, lại là cái này Bắc Hoang gia, cái kia sau đó đâu? Sẽ là Bá Thưởng Thức gia, hay là Ôn gia, lại hoặc là chúng ta Dương Thiệt gia? Nam tử trầm giọng hỏi. Hồi bẩm gia chủ, đây hết thảy đều là đế gia vấn đề. Bên cạnh một cái trung niên nữ tử có chút cẩn thận thấp giọng nói, nếu dựa theo một dạng, tình huống bình thường, căn bản sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Cho dù là đế gia vấn đề thì thế nào? Bằng vào chúng ta lực lượng căn bản can thiệp không được đế gia. Nam tử bất đắc dĩ thở dài. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã vượt qua một đám pháp vệ, đi tới Bắc Hoang trong nhà trong nội viện. Kỳ quái là, bọn hắn cũng không có đè thấp chính mình nói chuyện thanh âm, cũng không có che giấu chính mình thân hình dấu hiệu, nhưng coi như bọn hắn từ mấy cái pháp vệ trước mặt đi qua, cũng không có hấp dẫn đến pháp vệ chú ý. Toàn bộ Bắc Hoang gia pháp vệ thật giống như triệt để mù điếc, hoàn toàn đối mấy người bọn họ nhìn như không thấy. Nơi này điều tra thế nào? Nam tử nhìn xem đã triệt để biến thành phế tích Bắc Hoang gia. Mày nhíu lại càng sâu. Lần này, trung niên nữ tử không có trả lời, phía sau nam tử tất cả mọi người lặng lặng đứng tại nguyên địa, không dám ngẩng đầu. Thành quả đâu? Ta cần biết rõ thành quả. Nam tử lại hỏi một lần, nhưng thần sắc đã là 10 phần không kiên nhẫn. Bẩm báo gia chủ. Cũng không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Lại cho chúng ta 7 ngày. 7 ngày thời gian. Nhất định có thể tìm tới. Lúc này, bên trong một tên gầy yếu tóc dài nam tử đứng dậy, thận trọng nói. Tên này tóc dài nam tử làn da trắng bệnh, cả người đã gầy thành da bọc xương bộ dáng, hai cái hốc mắt hám sâu đi vào, tướng mạo 10 phần doa người. Phế vật. Dẫn đầu nam tử lại bỗng nhiên quay người, trực tiếp một chảo đâm vào tóc dài nam tử lồng ngực. Phúc. Tóc dài nam tử muốn tránh, nhưng căn bản trốn không thoát, hai người tu vi chênh lệch quá lớn, đến mức hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình lồng ngực bị xuyên thủng. Da. Da chủ hắn hai cánh tay bất lực chộp vào dẫn đầu nam tử trên cánh tay, không ngừng giãy giụa. Muốn đưa cánh tay rút ra bên ngoài cơ thể. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình thể nội linh nguyên đang theo lấy dẫn đầu nam tử cánh tay phương hướng, phi tốc trôi qua. Phế vật không có tồn tại giá trị. Mặc cho tóc dài nam tử thế nào cầu xin tha thứ, dẫn đầu nam tử vẫn như cũ bất vi sở động, chỉ gặp hắn trên cánh tay nổi gân xanh, đại lượng linh nguyên bị hắn cướp đoạt vào trong cơ thể mình, giống như là từng con giun nơi cánh tay bên trong vằn mèo, dọa người vô cùng. Không ra khoảng khắc, tóc dài nam tử liền triệt để biến thành một trương da người, bị thôn phệ hầu như không còn. Mà đồng hành mấy người gặp thế, đều sợ run như cầy sấy, căn bản không dám động đậy, liền liền thay tóc dài nam tử nhặt sắc dũng khí đều không có. Năm ngày, ta mặc kệ các ngươi người nào chịu trách nhiệm, ta chỉ cấp các ngươi 5 ngày thời gian, nếu là không có làm ta hài lòng kết quả, đây cũng là các ngươi hạ tràng. Nói xong, dẫn đầu nam tử đối với tóc dài nam tử ra người một nắm, trong nháy mắt một cỗ đại lực tuôn ra, ra người bị đè ép thành một cái tiểu cầu. A, một cỗ cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó triệt để không có sinh tức. Đây hết thảy, mọi người đều không nổi dùng mình một cái. Chương 483, Thiếu Dương đại thụ, nghèo túng tên ăn mày. Sau 3 ngày sáng sớm, mặt trời còn chưa hoàn toàn dâng lên, Mặc Trần tại Trung Dung thành bên trong một chỗ trong dãy núi hành tẩu. Dưới chân hắn đường nhỏ bày khắp đá cuội, tại hai bên đèn lồng chiếu dọi xuống, dĩ lệ vô lượng, loe ôn nhuận lộng lây quang trạch. Đập vào mắt đi tới, kỳ hoa dị thảo phồn thịnh, cổ thụ che trời giao thoa, khắp nơi có thể thấy được chỉnh tề hùng vi đá trắng bảo, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhà gỗ nhỏ, dọc theo dốc núi tầng tầng lớp lớp, chi chít khắp nơi. Không chỉ có như thế, bốn phía vòng lập quần phong bên trên, theo thế kèm theo hình, tác đông đảo hàng đá, ngoài động lấy cự thạch, gỗ cứng dựng thành hùng vi kiên cố tường lầu. Giữa lẫn nhau có sạn đạo tương liên, hình thành lớn nhỏ hơn trăm sơn động lầu thành, khí thế rộng lớn. Mỗi cái trên cổng thành đều cắm hừng hực ngọn đuốc, treo năm màu đèn lồng, dõi mắt nhìn lại, càng là lồng lộng trắng lệ. Nơi này là Trung Dung thành Nam Thành, vây núi xây lên, bách tính đều ở tại trên núi. Tại cái này Nam Thành vị trí trung tâm nhất, có một khỏa không trong mây mang, mấy trăm vạn tuổi tác thiếu dương thụ, toàn bộ vân gia liền ở hai nơi này thiếu dương thụ quan phía trên, quan sát mây cuốn mây bay, hấp thu giữa thiên địa luồng thứ nhất tử khí. Mà Mặc Trần lúc này trong tay chính cầm một đầu xích hồng sắc khăn gấm, phía trên thêu lên gợn sóng hình tơ vàng bên cạnh. Đây chính là Chu Tĩnh Xảo trước khi đi, cùng sách nhỏ cùng nhau lưu cho Mặc Trần đầu kia khăn gấm. Toàn bộ khăn gấm kiểu dáng rất là đơn giản, chỉ có chính giữa thêu lên một khỏa cành lá rậm rạp đại thụ đại biểu cái này khăn gấm xuất xứ. Trung Dung Thành Vân gia. Hà, Nghiêm, Vân, Ngụy. Trung Dung Thành bên trong thế lực lớn nhất tứ đại gia tộc, đồng dạng cũng là tại cái này trật tự nơi bên trong. Đế gia phía dưới cường thịnh nhất bốn cái gia tộc. Cái này tứ đại gia tộc phân lập Trung Dung thành bốn góc, trong tộc đều có hạ hoa cảnh đại năng tọa chấn, dưới cường giả tụ tập, bên trong bất kỳ một gia tộc nào nếu như là đặt ở ngoại giới, cũng sẽ không so Thanh Hư tông yếu hơn bao nhiêu. Mà Chu Tĩnh Xảo lưu lại sách nhỏ cuối cùng có ghi, nếu như là Mặc Trần thực sự thu thập không đủ luyện hóa hỏa diễm tài liệu cần thiết, có thể đi tới Trung Dung thành Vân gia. Đến lúc đó chỉ cần đưa ra đầu này xích hồng viền vàng khăn gấm, tin tưởng Vân gia gia chủ sẽ bán nàng một bộ mặt. Mặc dù Mặc Trần đối tội hộ thôn mọi người thân phận sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn hắn luôn có thể cho Mặc Trần mang đến cấp độ càng sâu rung động. Chỉ bất quá căn cứ có thể không cầu người liền không cầu người nguyên tắc, Mặc Trần hay là tại Trung Dung thành bên trong tìm rất lâu. Nhưng thay vào đó loại đặc thù vật liệu con đường phần lớn được mọi người tộc cầm giữ, chỉ có cực ít lượng hàng hóa sẽ lưu thông ở trên thị trường, thường thường đều là thuộc về có tiền mà không mua được chân quý vật phẩm. Cho nên Mặc Trần tại một phen đau khổ tìm kiếm sau đó, hay là hai tay chống chân trạng thái. Rơi vào đường cùng Mặc Trần chỉ có thể ở trong dãy núi tiếp tục tiến lên. Toàn bộ Trung Dung thành cực lớn, lớn đến Mặc Trần đứng tại trên tường thành dõi mắt trông về phía xa đều trông không đến cuối cùng. Mà lại Trung Dung thành cùng bình thường cự thành khác biệt, hiện lên hình, ba tầng rực rỡ như bạch ngọc thích thiên thành tường đem Trung Dung thành từng tầng bao vây lại. Không chỉ có như thế, Trung Dung thành bên trong còn giải lấy đại lượng phù đảo ở vào bốn phương bầu trời. Phía dưới đại địa có đất bằng, có sông núi, có sông lớn, có hồ nước, cao sơn lưu thủy, uốn lượn sơn mạch, Trung Dung thành bên trong cái gì cần có đều có. Không ra đã lâu, Mặc Trần liền tới đến một chỗ trên đỉnh núi hình tròn quảng trường. Hắn đưa mắt trông về phía xa, phát hiện tại phía trước hai tòa biểu lạc đà một dạng cao ngất trên đỉnh núi mới, mang lấy một tòa thiên nhiên cầu gỗ run run hiện lên hình vòm, bên trên đúng là trải rộng cỏ cây. Như thế kỳ cảnh có thể xưng kinh người, đợi Mặc Trần đến gần lúc này mới phát hiện. Cái này căn bản liền không là hoành sơn cầu gỗ, mà là từ ngọn núi bên trong mọc ra thô to rễ cây. Cái này tiết rễ cây trường dài hàng ngàn trượng, trăm người xuống lại thành viên mới có thể ôm hết, bên trên có đại lượng thương nhân xe ngựa ngay tại đi đường, dường như muốn đuổi tại mặt trời mọc phía trước đem hàng hóa đưa đến trong tiệm. Mặc Trần tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa trên bầu trời, có rủ xuống chạc cây dây leo, tựa như thông thiên cấp bậc thang, mà cuối trời chỗ, lại là đã có thể nhìn thấy bộ phận hình dáng tướng mạo thiếu dương thủ quan. Nặng nghề một hành linh khí, nếu như là cái kia. Mặc Trần suy tư đến một nửa, đống nhiên bị sau lưng một người chạm cái lảo đảo. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Mạc Trần không hiểu quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái lao khất cái. Cái này lao khất cái cùng người bình thường có chút khác biệt, mặc dù bây giờ là giữa hè, nhưng nơi này là Nam Thành vùng núi, lại là thiếu dương thụ tán cây dưới, quanh năm âm lạnh ẩm ướt, coi như giữa hè cũng mặt đất ấm lạnh, khí ẩm rất nặng. Có thể cái này lao khất cái lại cùng người khác khác biệt. Trên tay hắn mang theo một kiện phá áo đông, nhưng hắn trên thân lại chỉ mặc một kiện lỗ rách áo mỏng, thế này âm lạnh địa khu, áo đông sách trên tay cũng không mặc. Mà lại Mạc Trần nhìn kỹ lại, còn chứng kiến cái này tên ăn mày trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi, hai mắt có chút vô thần. Thật có lỗi. Thật có lỗi. Đất này trơn trượt rất, không cẩn thận thiếu chút nữa quẳng bên trên một phát, thật có lỗi, thật có lỗi. Lao khất cái trong mắt tràn đầy đục ngầu, toàn thân tản ra mùi thối, thần sắc có chút sợ hãi, lại thêm có chút nói năng lộn xộn, sợ vừa rồi cử động làm tức giận đến Mạc Trần. Không có việc gì, nhưng lão nhân gia, ngươi không lạnh sao? Lao khất cái có chút gầy yếu, cong lưng, Mạc Trần trên thân cái bóng trực tiếp đem hắn thân thể che hơn nữa. Lạnh. Nóng. Không nóng sao? Lạnh không? Rất lạnh. Lạnh quá a. Đau quá a, lao khất cái miệng bên trong bắt đầu đổ nông. Nhìn qua thần kinh có chút không bình thường. Mạc Trần nhíu nhíu mày, lắc đầu liền tránh ra một lối. Lao khất cái trực tiếp thuận thế đi tới, chỉ bất quá đi lại hỗn loạn liền lung la lung lay, sợ bốn phía người qua đường nhao nhao che cái mũi trốn tránh, sợ đụng vào chính mình. Vừa ra khúc nhạc dạo ngắn, Mạc Trần cũng không để ý, nhẹ nhàng vô vô trên thân pháp bảo, một cỗ song nguyên tướng mùi thối thổi tan, tiếp tục dọc theo xoay quanh mà lên thân cây phân nhánh đi nhanh. Cái này thiếu dương thụ cực cao, nửa bộ phận trên hết thể không trong mây mang, lại thêm toàn bộ trung dung thành bên trong cấm bay, lấy Mạc Trần cước lực cũng đi tiếp cận một canh giờ mới vừa tới thiếu dương thụ đỉnh cao nhất. Nơi này, tựa như to lớn đến tột đỉnh tổ chim, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh màu xanh sẫm. Nhưng Mạc Trần biết rõ, tòa này tổ chim chính là Vân gia sở tại phủ đệ, cũng là một tòa thành nhỏ. Một tòa xây ở trung dung thành nội thành bên trong thành. Chỉ có chân chính đến cái này thiếu dương thụ đỉnh, mới có thể nhìn thấy tòa này hoàn toàn lấy nhánh cây cùng lá cây kiến tạo to lớn nội thành. Mạc Trần dừng ở trước cửa thành, phát hiện xếp ngay ngắn tường thành tất cả đều là khô héo vỏ cây, lộ ra một cỗ không hiểu tang thương. Mà tại nhánh cây phân nhánh sen lẫn thành trên cổng thành mới, khảm một cái tử cây chậu điều khắc mà thành tấm biển, bên trên khắc ba chữ to. Hám Vân Thành. Mạc Trần run run cảm thán nơi đây huyền bí, liền cất bước hướng về phía trước, đi vào trước cửa thủ vệ chỗ. Nơi này thủ vệ tu vi không cao, linh quang cảnh đỉnh phong tu vi, thống nhất thân mang đạo bào màu xanh biếc, bên hông phối thêm hai thanh đen tuyển phán quan bút. Nhìn thấy Mạc Trần chậm rãi đi tới, phía bên phải thủ vệ hướng phía trước cơi trên một bước, đưa tay đem Mạc Trần ngăn lại. Xin lấy ra Vân gia pháp ấn. Vân gia pháp ấn Mạc Trần biết rõ, đây là Vân gia lộn xộn phát cho một ít thương gia pháp ấn, chỉ có mang theo pháp ấn người mới có thể đi tới Hám Vân Thành bên trong, nếu không chỉ có thể ở thiếu dương thụ cây bên cạnh hành thương buôn bán. Thật có lỗi, ta không có pháp ấn, nhưng ta một cố nhân cùng quý gia chủ có cũ, ngươi có thể hay không nhìn xem. Nói xong, Mạc Trần đem Chu Tĩnh xảo lưu lại khăn gấm lấy ra ngoài, đưa cho tên kia thủ vệ. A, đây là... Thủ vệ tiếp nhận khăn gấm, thần sắc có chút kinh dị, còn xin đạo hữu chờ khoảng khắc. Nói xong, hắn trực tiếp cầm khăn gấm lui về vị trí cũ, cũng lấy ra một đạo màu vàng phụ triện, đem nhóm lửa về sau, tên thủ vệ này bắt đầu không biết cùng ai bắt đầu trò chuyện. Chương 484, tự nhiên cự thành, kỵ binh thân đồ. Đạo hữu mời đi theo ta. Qua rất lâu, vừa rồi tên kia thủ vệ lúc này mới chạy tới, đưa tay vừa nhấc, ý bảo Mạc Trần đi theo, gia chủ lúc này đang cùng đại công tử, tam công tử đồng thời, tại Hoa Nguyên cổ hạp cùng người khác cao tầng thương thảo đối phó tà quân đối sách, gia chung rất nhiều công việc đều từ nhị công tử người quản lý. Ta dẫn ngươi đi gặp nhị công tử a. Mạc Trần gật đầu ý bảo, liền đi theo thủ vệ cùng nhau đi ra thành lầu. Hắn con mắt chủ yếu vẫn là thu hoạch đặc thù vật liệu, về phần cùng ai gặp mặt cái này cũng không gấp. Tiến nhập Hám Vân Thành bên trong, cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ để cho Mạc Trần nhịn không được phát ra tiếng than thở. Nơi này quán rượu cửa hàng đều là chạm rông thân cây, khảm vĩnh viễn bất diệt liệt dương châu. Mà trong thành đình đài lại từ dây leo bệnh, bên trên nở đầy nhiều màu kỳ hoa dị thảo. Trong thành cung điện lầu các chi chít khắp nơi, chừng ngàn tòa, đều là nóc nhà xanh biếc bị xanh thực bao trùm, từ xa nhìn lại tựa như nhấp nhô sóng cả, để cho người ta có một loại đặt mình vào hải dương màu xanh lục cảm giác. Vù vù. Bên hai xuất hiện lập lòe thanh sướng âm thanh, linh hoạt kỳ ảo và lại làm cho người mê say, nhưng đợi đến Mạc Trần cẩn thận nghe qua, liền cái gì đều nghe không được. Hắn tinh tế cảm giác, phát hiện không phải bên người tu sĩ cũng không phải phía trước thủ vệ, mà là đến từ dưới chân viên này thiếu dương đại thụ. Đây là thiếu dương đại thụ tại hấp thu thiên địa linh khí. Xem Mạc Trần nghi hoặc ánh mắt,

Vân Hạc Phi cũng là lắm lời, Mạc Trần liền hỏi một vấn đề, hắn cũng đã đem cái này vân thân đồ các loại tin tức nói ra tới. Không bao lâu, hai người đã đi tới trước đại điện. Nơi này thuộc về Vân gia tiếp kiến khách nhân chỗ, Vân Hạc Phi còn có thủ thành nhiệm vụ, liền không còn dẫn đường, đối Mạc Trần thở dài sau đó liền tự mình rời đi. Mạc Trần nhìn xem cái này thuần túy từ nhánh cây bệnh thành cung điện, hồn thể không có một mảnh lá xanh, từng cây bén nhọn chạc cây cành khô dây dưa, đâm thẳng bầu trời, khắp nơi đều lộ ra một cỗ lạnh thấu xương xâm nhiên sắc ý, khiến Mạc Trần không tự chủ được cảm thấy khó chịu. Hắn đứng tại nguyên địa, lấy lại bình tĩnh, trấn an cảm xúc về sau, liền mở cửa lớn ra. Mạc Trần đạo hữu, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Mạc Trần theo tiếng nhìn lại, trong đại điện có một tên người mặc áo trắng, sợi râu hoa dâm gầy gò đạo nhân chính hướng chính mình cất bước đi tới. Chương 485, Vân Yên Xích Kim, quỷ dị tên ăn mày. Trong đại điện chỉnh thể cũng không quá nhiều trang trí, tại từng cây chạc cây thân cảnh tổ hợp lại, thậm chí có thể nói là hơi có vẻ thô ráp. Nhưng ngay tại bên trong tòa đại điện này, trọn vẹn treo trên trăm kiện vũ khí. Đừng nhìn đại điện thô ráp, những vũ khí này nhưng quyết không thô ráp, đao kiếm sắc bén, trường mâu sắc bén, mỗi một kiện vũ khí bên trên đều lóe ra một tầng ảm đạm ánh lửa, biểu thị tuyệt không phải phàm vật. Vũ khí chủng loại không ít, cùng ngoại giới cửa hàng binh khí vũ khí cùng loại, khác biệt là nơi này vũ khí phần lớn 10 phần khổng lồ, đều là chút trọng đao trọng kiếm chi lưu. Riêng là treo ở nóc nhà một kiện vũ khí, không chỉ có đặc thù, còn lộ ra cực dị loại, đúng là một kiện hai đầu mà lưu tinh truy dây xích. Truy đầu so cối xay còn lớn hơn, thiêu đốt lên hỏa diễm, mơ hồ có thể nhìn thấy trong ngọn lửa từng cây ngừng lại đâm, như hai ngọn đèn sáng, đem phòng lớn chiếu sáng sáng như ban ngày, liền tựa như chinh chiến hung khí, có thể quét ngang ngàn quân. Nhưng thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Áo trắng lao đạo nhẹ phẩy phất trần, ngồi ngay ngắn ở chủ ngồi phía trên, mắt lộ ra tinh quang, phát ra cởi mở tiếng cười. Đây, nói đến cũng là hổ thẹn, ban sơ vừa nhìn thấy ngươi, lão hủ liền nhớ tới chính mình nhiều năm trước ngoài ý muốn bỏ mình tôn nhi. Áo trắng lao đạo xem Mạc Trần nụ cười trên mặt, đông nhiên hơi xúc động, đặc biệt là cười thời điểm. Mạc Trần khẽ giật mình, lập tức trầm tĩnh lại, không biết nên làm gì trả lời. Bất quá hắn cũng không có ngươi lợi hại như vậy thành tựu. Cũng xin ngươi đừng để ý, nếu như lão hủ không có đoán sai lời nói, ngươi bây giờ hẳn là còn không có đầy 200 tuổi a. Áo trắng lao đạo nhẹ giọng hỏi. Xác thực. Mạc Trần nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên không dám nói ra chính mình niên kỷ, lấy 20 tuổi niên kỷ đạt tới thức thần cảnh đỉnh phong cảnh giới. Cái này nói ra đoán chừng không ai sẽ tin. Coi như tin, cũng tất nhiên sẽ dẫn phát họa lớn ngập trời. Cũng may áo trắng lao đạo không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện. Cái này Vân Yên Xích Kim khăn chúng ta Vân gia lúc đầu tổng cộng cũng liền chế tạo 3 khối, cấp ra 2 khối, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp phải Tĩnh Xảo tỷ tỷ hậu nhân. Tên này sợi râu hoa dâm lão đạo sĩ chính là Vân gia gia chủ con trai thứ hai, tên là Vân Thành Hóa. Cũng là sống mấy trăm năm lão quái vật. Chỉ bất quá bản thân tu vi không tinh, tu mấy trăm năm cũng chỉ tu cái thi cậu cảnh sơ kỳ tu vi, bây giờ đại nạn sắp tới, cũng là bắt đầu ẩn ẩn có thiên nhân ngũ suy điểm báo. Vạn bối cũng không nghĩ tới Tĩnh Xảo A-di sẽ cùng Vân gia co cũ, chỉ là lần này, muốn làm phiền tiền bối. Mạc Trần khoát tay thở dài, đơn giản trả lời một câu, cũng không muốn nhiều trò chuyện. Tòa đại điện này để cho hắn rất không thoải mái. Ai, nói gì vậy, ta Vân gia lão tổ tông nói qua, cầm Vân Yên Xích Kim khăn người, có thể hướng ta Vân gia đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần ta Vân gia có thể gồng gánh nổi, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Vân Thành Hóa khoát tay áo, mặt mày buông xuống, trong mắt toát ra hiền lành ý cười. Theo Mạc Trần, lúc này hắn liền cùng một dạng, lão giả cũng đều cùng. Ba ba. Vân Thành Hóa cười phủi tay, lập tức một đạo bóng người màu xám thả người vọt đến, nhẹ nhàng ép xuống hướng hai người này hành lễ. Đây là Vân gia chuyên nghe gia chủ điều khiển mộ vân vệ, tại Vân gia bên trong cũng coi là một tên tiểu cao thủ, nhưng so với Mạc Trần mà nói, hay là có chênh lệch rất lớn. Về phía sau điện, đem những dược liệu này pháp bảo các lấy 5 phần, đóng gói tốt phía sau đưa tới. Vân Thành Hóa từ nạp hoàn bên trong tay lấy ra vài tờ, cùng sử dụng thể nội linh nguyên tại thượng viết hơn 10 dạng linh vật, giao cho tên kia mộ vân vệ. Tuân mệnh, đại nhân. Người kia cấp tốc trả lời. Bước chân nhẹ nhàng phía sau đạp, một cỗ xương trắng vân khí quanh quẩn quanh thân, cả người liền hướng về sau điện chạy như bay. Bất quá 10 hơi công phu, người kia liền lần nữa lại chạy trở về, đối Mạc Trần quỳ một chân trên đất, trên tay bưng lấy một bộ khảm nạm lấy phỉ thúy ngọc châu tinh xảo nạp hoàn. Luyện hóa hỏa diễm cho dù có linh vật tương trợ, xác suất thành công cũng không đến 6 thành, cho nên ta mệnh hạ nhân tổng cộng lấy 5 phần linh vật, tiểu hữu xin hãy nhận lấy a. Vân Thành Hóa vẫn như cũ duy trì tấm kia hòa ái nụ cười. Cái kia đa tạ mây giả rồi. Mạc Trần cũng không do dự, trực tiếp đem nạp hoàn thu nhập lực mình. không cần thiết đi kiểm kê nạp hoàn bên trong vật phẩm. Những này linh vật mặc dù thưa thớt, thế nhưng đặt ở Vân gia loại này cấp bậc thế lực bên trong, cũng không tính được cái gì nhiều vật chân quý. Nếu như như thế còn vứt bừa bãi lời nói, đối với Vân gia mà nói, không khỏi cũng quá mất mặt mũi. Giữ lại nói ta cũng không muốn nói nhiều, tiểu hữu có thể có được hôm nay lần này thành tựu, tất nhiên cùng tự thân khắc khổ không thể rời đi quan hệ, nhưng lão hủ mặt dạn mày dày ở chỗ này nói lên một câu, tu luyện còn cần thư giãn có độ, nếu không dây cùng một mực căng thẳng, cuối cùng sẽ đoạn. Vân Thành hóa thần tình trên mặt đống nhiên trịnh trọng lên. Vãn bối hiểu được. Mặc Trần đồng dạng trịnh trọng đáp lễ. Những đạo lý này hắn lúc nhưng cũng là minh bạch, chỉ bất quá trước mắt địch tối ta sáng, đại địch đi đầu. Nếu như không nhanh chóng tăng lên thực lực mình lời nói, rất khó chạy ra mảnh này chí mạng vòng xoáy. Sau đó hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau, Mặc Trần liền trực tiếp cáo biệt, đi bộ rời đi hám Vân Thành. Mà trong đại điện, Vân Thành hóa lại là một mực không hề rời đi, chỉ bất quá hắn trước người lại là không biết lúc nào nhấc lên một mặt to lớn lưu ly kính. Hắn đối với hình tròn lưu ly kính khẽ vây phất trần, phía trên lập tức sáng lên từng khối ngân sắc trận văn. Rất nhanh, trên gương bên cạnh hiện ra một mộ mộ như nước chảy hình tượng. Xuất hiện tại họa diện ở giữa, một thiếu niên để sau lưng đen nhánh khoan kiếm, thân mang một thân màu xám đen kình bào, chính bước nhanh hướng thiếu dương đại thụ phía dưới đi đến. Nhìn thấy Mặc Trần từ từ đi xa, Vân Thành hóa đối với chỗ hư không nói ra, lần này có thể sao? Đều dựa theo ngươi phân phó làm. Cái kia hư không bên trong có một thanh âm vang lên, có thể, có thể, có thể. Ngươi, ngươi, làm vô cùng. Liên tiếp mơ hồ không rõ đọc nhấn rõ từng chữ, tựa như nói mười phần gian nan, cuối cùng cũng chỉ hợp thành một câu chỉ có mấy chữ đơn giản lời nói. Tất nhiên ta đã đưa ngươi yêu cầu làm xong, vậy liền xin ngươi đi nhanh một chút đi, chúng ta Vân gia không chào đón ngươi. Vân Thành hóa nhíu chặt lông mày, thần sắc chán ghét, dường như mỗi một chữ đều nói mười phần dùng sức. Đắt, đắt, đắt. Không quy luật tiếng vang, giống như là tập tễnh tiếng bước chân từ Vân Thành hóa phía sau dần dần đi tới. Chậm rãi. Trong bóng tối toát ra một bóng người. Trên người người này chỉ mặc một kiện lỗ rách áo mỏng, đầu đầy khô héo tóc lộn xộn giống như là tổ chim, toàn bộ mặt đều là vàng như nến sắc, toàn thân còn ẩn ẩn đảo nồng đậm hôi thối. Nếu như là Mặc Trần còn ở lại chỗ này đại điện bên trong, lập tức liền có thể nhận ra người này chính là lúc trước gặp được Lao Khất Cái. Chỉ bất quá cái này Lao Khất Cái lúc này toàn thân đều tại tiếp nhận áp lực thật lớn, toàn thân đều tại chảy máu. Thất khiếu, tứ chi, thậm chí là lỗ chân lông bách khiếu bên trong đều có lại đen tiên huyết chảy ra, vốn là gầy gò thân thể cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. Tạ, tạ, a a, Lao Khất Cái hết sức lên tiếng, lộ ra đã mục nát răng, phía trên thậm chí còn bò con ruồi. Mây Thành bay trên mặt chán ghét thần sắc càng đậm, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo màu xanh biếc huỳnh quang bay vào Lao Khất Cái chỗ mi tâm. Nhảy qua nha, Lao Khất Cái cái kia không ngừng mục nát băng liệt thân thể cuối cùng chống đỡ không nổi, triệt để hóa thành một đám thịt nhão ngã xuống. Mà tại cái kia thịt nhão bên trong, chính che kín một khối Vân Yên xích kim khăn. Chương 486, cụ nát đạo quán, mê chi nữ tử. Đế gia bí cảnh nơi nào đó, Cẩm Xuyên trấn. Cái trấn nhỏ này ba mặt núi vây quanh, một mặt hướng nước, nước sông dây đàn tự xuyên thành mà qua, cho nên có Cẩm Xuyên danh tiếng. Lúc này chính là tốt đẹp ngày xuân, nô đồng che ngói xanh, du thuyền vượt qua bóng liễu, toàn thành khói lửa nhân gian. Có một nhóm hai người xuyên thẳng qua trong đám người. Đi đầu một tên phong trần mệt mỏi thiếu niên mặt không thay đổi vượt qua đám người, lúc thì ánh mắt chớp lên, đảo qua đám người, chợt rủ xuống tầm mắt. Anh tuấn diện mục cùng giữa trán điểm một giọt đỏ thắm chu sa khiến đầu khấu thiếu nữ trong lòng dòng nước gấm cuồn cuộn, hết lần này tới lần khác mặt mày lúc này cái kia cố hơi lạnh để cho người ta không dám tới gần. Hắn trô đến, đám người lặng yên không một tiếng động tránh ra con đường. Một người như vậy, sắc bén nhân tiện như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, đụng tới liền sẽ tổn thương tay. Mà tại dạng này một tên thiếu nam bên cạnh, lẳng lặng đi theo một tên mái tóc như mây, rối tung hai vai nữ tử áo trắng. Nữ tử mọc lên một đôi như nước trong veo con mắt, hơi mỏng bờ môi, mặt non nớt vân đỏ, một bộ áo trắng như tuyết, làm nổi bật lên nữ tử một bộ eo nhỏ chân dài. Nữ tử áo trắng rất kỳ quái. Dung mạo rất đẹp, nhưng không có hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào ánh mắt. Nàng đi trên đường, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng cho nàng nhượng bộ. Tựa như thần tử cho nữ vương nhường đường, giống như liền nên như thế. Nàng từng bước hướng phía trước, mặc dù chính là một người, thế nhưng lại có một cái cảm giác, giống như bên người nàng có rất nhiều vô hình người hầu, vì nàng tại tiểu trấn trên đường lớn người đông nghìn nghịt bên trong, mở ra một con đường. Nàng thẳng tắp hướng về phía trước, đi đến năm cái ngay tại nói chuyện phiếm thân người phía trước chính là thế này thẳng tắp đi qua, không có chút gì do dự. Mà năm người kia, dĩ nhiên cũng liền như vậy rất tự nhiên cho nàng nhường đường. Nữ tử áo trắng trong bọn hắn ở giữa xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước, năm người kia giống như không có cảm giác chút nào, hoàn toàn không biết gì cả tiếp tục nói chuyện phiếm. Quái dị như vậy tình cảnh, một bên thiếu niên tựa như sớm thành thói quen, không có cảm giác nào, cứ như vậy cùng nữ tử áo trắng đồng thời, sóng vai mà đi. Không ra đã lâu, hai người liền đi qua tiểu trấn, đi tới một ngọn núi lớn dưới chân. Lên núi đường xá là chỗ bốn lượn khúc chiết thềm đá, trên thềm đá còn có mang theo ẩm ướt ý xanh biếc cỏ xỉ dê. Chu Sa thiếu niên đi tại trên thềm đá, hướng lên trên nhìn lại. Phát hiện nơi này cùng lúc trước tiểu trấn hoàn cảnh chung quanh khác biệt, quanh năm tuyết đọng, chợt có cây gỗ khô, lại không sinh tấc cỏ. Gió lạnh thổi qua, như băng đao quất vào mặt, cắt hắn khuôn mặt đau nhức. Bất quá ở phía xa ngân mang một mảnh bên trong, hắn mơ hồ thấy được một góc mái cong. Mảnh ngói màu sắc rất kỳ quái, thiên hướng về màu vàng nhạt, theo bọn hắn càng đến gần đỉnh núi, tuyết lớn đầy trời thời điểm, mái cong như ẩn như hiện, tràn đầy nét cổ xưa. Hắn vừa dưới tiếp tục hướng lên trên đi đến, lại phát hiện bên cạnh nữ tử áo trắng chỉ lặng lặng đứng tại nguyên địa, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cực xa phương hướng. Đại nhân! Chu Sa thiếu niên nhẹ giọng hỏi dò. Đi thôi! Nữ tử áo trắng lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, tiếp theo cất bước hướng về phía trước. Lại khoảng chừng đi một khắc đồng hồ, hai người trước mắt đống nhiên biến đổi, trong núi sâu kia kiến trúc cổ xưa, cuối cùng xốc lên khăn che mặt bí ẩn, lộ ra hoàn chỉnh hình dáng tướng mạo. Tại bọn hắn trước mắt, là một cái hơi có vẻ cũ nát đạo quán. Đạo quán mặc dù đơn sơ, lại độc lập với thế ngoại, có loại phiêu giật xuất trần đạo gia khí tức. Đến nơi này, Chu Sa thiếu niên chợt cảm thấy thần khí một thành, vừa rồi đi đường mệt mỏi cũng bị xua tán đi không ít. Đại nhân, muốn gõ cửa sao? Chu Sa thiếu niên xoay người, cung kính bên cạnh nữ tử áo trắng nói ra. Đứng đấy là đủ. Vô cùng đơn giản bốn chữ, nữ tử áo trắng thanh âm rất có tư tính, êm hai lại không tinh tế, còn có một loại uy nghiêm cảm giác. Quả không phải, vẹn vẹn mấy hơi sau đó, đạo quán đại môn liền từ từ mở ra, đi ra một thiếu nữ. Thiếu nữ tóc dài xoa vai, một thân màu trắng lá sen váy, lộ ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ thon dài hai chân. Lá sen váy váy vốn là tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, theo đỉnh núi luồng gió mát thổi qua, liền tự nhiên mà vậy lộ ra hơn nửa đoạn đùi. Tăng thêm vòng eo buộc chặt, trước ngực thẳng tắp, vừa vặn cũng hoàn mỹ thể hiện ra không có một tia thịt thừa tốt dáng người. Tựa như đã sớm biết hai người muốn tới, thiếu nữ cũng không nói lời nào. Chỉ là lễ tiết tính nhẹ gật đầu, liền đem hai người đưa vào trong đạo quán. Tòa này đạo quán rất đặc biệt, cung phụng cũng không phải là đạo đức thiên tôn mà là hoàng thánh đế tuấn. Đế tuấn tượng đá phía trước đặt vào hai cái cũ nát hơi có ố vàng bồ đoàn, phía trên ngồi hai tên nam tử, một cường tráng một thon dài. Nam tử to con một thân quần cuộn chính khí, bắp thịt cả người khỏe mạnh, hai cái hai mắt kim quang nở rộ, Chu Sa thiếu niên chỉ là nhìn hắn hình thể đều có một loại cảm giác áp bách, để cho hắn không tự giác nghiêng ánh mắt. Mà tại cường tráng nam tử bên cạnh thon dài nam tử lại là mọc ra một bộ hắc kim sắc đôi mắt thâm thúy, tà mị phi phàm khuôn mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tại toát ra tự nhiên mà thành tà khí. Đã lâu không gặp. Tà mị nam tử dẫn đầu phát ra tiếng, đối với nữ tử áo trắng chậm rãi nói. Ừm. Nữ tử áo trắng nhàn nhạt trở về âm thanh. Bao lâu rồi? Ba vạn đi. Ngươi tại sao lại muốn tới? Ta tìm không thấy đế nguyên cái kia búp bê. Tìm đế nguyên chuyện gì? Hối mặt trời ngay tại phá trận. Thiếu nữ cùng nam tử to con tựa như bất thiện ngôn tử, đều chỉ lặng lặng nhắm mắt ngồi, chỉ có tà mị nam tử cùng nữ tử áo trắng đang không ngừng nói gì đó. Liên tiếp đối thoại, cả hai nhìn như quen biết, trong giọng nói nhưng lại có chút mờ nhạt. Nữ tử áo trắng nói xong câu nói sau cùng phía sau liền không nói thêm lời, tà mị nam tử lại lâm vào thật sâu trầm tư. Chúng ta bên này cũng ra chút vấn đề, đế nguyên đi không được, chúng ta cùng ngươi đi thôi. Sau một lúc lâu, tà ma nam tử cuối cùng hạ quyết định. Trước theo giúp ta đi lần Trung Dung Thành, nơi đó có cỗ ta tương đối để ý khí tức. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nói ra. Trung Dung Thành Nam Thành, một mảnh xanh um tươi tốt biển cây phía trên, một bóng người màu đen cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi, như là lưu tinh. Nhân ảnh không có ngự kiếm bay lượn, vẹn vẹn chỉ là có cảng phi nước đại, liền đã đến nghe rợn cả người tốc độ. Nhân ảnh người mặc một thân màu xám đen kinh bào, gió táp theo chung quanh hắn hướng về sau lao đi, không chút nào có thể tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Người này chính là mới từ Hám Vân Thành rời đi Mạc Trần. Từ Hám Vân Thành sau khi đi ra, Mạc Trần liền toàn lực phi nước đại, trong cõi u minh hắn chỉ cảm thấy như có một cỗ hư vô mở mịt khí tức đang không ngừng theo dõi chính mình. Bước chân hắn không ngừng, xuôi theo núi mà lên, toàn bộ đường núi không thể nhìn thấy phần cuối, hai bên rậm rạp rừng cây nhào tới trước mặt, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác các bách. Thời gian mặc dù lấy vào hạ, nhưng tầm mắt bên trong sen lẫn đại lượng khô héo cây cối, ở mức âm lãnh khí tức mang theo một cỗ đặc thù mùi tanh vọt vào hắn phế phủ.

Toàn bộ thế giới, bởi vì đỉnh phong thần vật hàng lâm mà cảm thấy bất an, tia sáng không ngừng chết xạ, mây trên mặt xuất hiện một đạo giống như núi âm ảnh, không gian bắt đầu chống đỡ ủi biến hình, tựa hồ khả năng bị chen lên rách. Một đầu tựa như mặt trời một dạng, thất trảo kim long, xuất hiện tại hư không cùng tầng mây lúc này, bốn phía càng là chán phóng từng đạo hừng hực kim mang, như kim xà đồng dạng tại vũ động, lực lượng cường đại sử không gian phát sinh uốn éo, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa hư không xé rách. Lớn lao áp lực càn quét bốn phương, kinh khủng ba động khiến cho mọi người đều cảm thấy tim đập thình thịch, cho dù là tựa như nghiệt thi như vậy lục địa thần tiên cũng không ngoại lệ. Trong chốc lát, trời tối, là bởi vì bầu trời cái kia vòng mặt trời đỏ, bị nó thân thể khổng lồ hoàn toàn che đậy, dưới tầng mây mới mấy vạn trượng thế giới, càng là vì vậy mà trở nên ảm đạm. Thiên địa bởi vì biến sắc, đây cũng là đỉnh cấp sinh linh uy nghiêm. Thất trảo kim long quan sát Mặc Trần cùng nghiệt thi, ánh mắt hờ hững. Đây là Mặc Trần từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai nhìn thấy dạng này quái vật khổng lồ. Lần trước là huyện ứng chết, long hồn khí linh sinh thời đợi. Nhưng khi đó huyện ứng cái kia khổng lồ thân rồng tại đầu này thất trảo kim long trước mặt, liền tựa như nòng nọc cùng mãng xà, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên sinh linh. Hưu. Ngay tại Mặc Trần còn tại sợ hãi thán phục thời khắc, nghiệt thi đột nhiên thân hóa một đạo ánh sáng xám, như một đạo đuổi điện một dạng thẳng hướng phương xa phóng đi. Nghiệt thi lại thế nào ý chí kiên nghị, cũng vô pháp chịu đựng lấy cỗ này đến từ đỉnh cấp sinh linh uy áp, hắn môi mím thật chặt môi, không muốn để cho răng cách cách tiếng va đập, lại không cách nào ngăn cản thân thể run rẩy, mỗi cái xương cốt đều phảng phất tại than khóc. Trốn, chỉ có thể dùng hết toàn lực đào tẩu. Cho dù hắn đã là thường tồn cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng ở đầu này thất trảo kim long trước mặt, căn bản là liền sâu kiến cũng không bằng. Bởi vì toàn bộ huyền âm trong trời đất, thất trảo kim long chỉ có một đầu. Tên là Thứ Ba Long Tôn. Chương 489, Thứ Ba Long Tôn, Nam Cung Mộc Nhị. Thứ Ba Long Tôn, cũng không phải là tôn này thất trảo kim long tại long tộc xếp hạng thứ ba, mà là bởi vì nó tại toàn bộ trong long tộc giết chóc tà ma số lượng xếp hạng thứ ba, cho nên mới lấy thứ ba cái danh hiệu này. Nếu quả thật muốn dựa theo thực lực đến xếp hàng lời nói, Thứ Ba Long Tôn có thể xếp hàng long tộc thứ hai. Trốn. Trốn. Trốn. Nghiệt thi trong lòng không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Hắn không có suy nghĩ thần tử pháp thuế sự tình. Hắn cũng không có suy nghĩ vì cái gì Long Tôn sẽ xuất hiện tại Trung Dung Thành. Hắn thậm chí không có suy nghĩ chính mình có thể hay không tại tôn này hạ hoa cảnh đỉnh phong sinh linh trước mặt đào thoát. Hắn chỉ biết là, đây là bản thể hắn. Hắn đầu nhập vào đế dương, nhưng không có tiếp nhận thái hư chi lực gầm nhấm. Cho nên hắn không thể giống như đế huyền binh khởi tử hoàn sinh. Hắn mười phần xác định, nếu như hắn ở chỗ này chết rồi, vậy liền chết thật, triệt để hồn diệt đạo tiêu. Có thể đào tẩu, có thể đào tẩu. Nghiệt thi không ngừng tự an ủi mình, thể nội linh nguyên không muốn sống thôi động, sau lưng thiên thủ ác quỷ cũng ẩm vang băng tán, hóa thành mênh mông tử khí bám vào tại nghiệt thi sau lưng, tạo thành hai đạo tử khí hai cánh, để cho nghiệt thi tốc độ đột nhiên kéo lên. Nhưng sau một khắc, một đạo khó mà hình dung uy áp từ xa xôi không trung rơi xuống đất. Linh khí đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một cái kim sắc long chảo phá vỡ tầng mây, chậm rãi hạ xuống. Long chảo tựa như là một tòa kim sơn, phía trên vảy rồng tựa như là từng vòng mặt trời, tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Nghiệt thi cũng không còn cách nào bảo trì tại chấn định, thất kinh địa la lên. Hắn còn muốn trốn, nhưng vô luận tốc độ của hắn nhiều khối, cái kia nhìn như chậm chạp long chảo nhưng như cũ cách hắn càng ngày càng gần. Tử vong sợ hãi để cho hắn đã mất đi lý trí. Nghiệt thi đột nhiên xoay người, toàn thân bạo huyết, lạnh giọng quát, nghiệt số. Lời còn chưa dứt, vẫy tay một cái, lập tức vạn tượng dẫn dắt. Giữa thiên địa rất nhiều huyết khí cùng tử khí dĩ nhiên là toàn bộ bị ù ù cuốn lên, thanh thế rộng lớn không gì so sánh nổi, như dòng lũ cự thao mở dạng, huyết khí hùng vân, liền tựa như một cái khác đầu che kín bầu trời trường long, mang theo có thể tựa hồ đè sập phiến đại địa này lực lượng, trên tay nghiệt thi hóa làm một thanh vắt ngang thiên địa, dài đến vạn trượng to lớn đỏ mâu. Nóng rực điện mang tại thượng xé xé tán loạn, thanh thế kinh người. Nhìn ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiệt số 3. Như tê tâm liệt phế tê hống. Nghiệt thi giống như là hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ còn lại đối nhau khát vọng, to lớn vô cùng đỏ mâu hóa thành một đạo thê lương đến cực điểm của sáng, hướng lên bầu trời, xuyên qua dày mây, thẳng hướng long chảo đánh tới. Chuyển của trái tim đen đú ám đuôi VN. Một chiêu này ngưng kết hắn suốt đời tu vi, đã đến gần vô hạn hạo hoa cảnh giới. Mắt thấy, cái kia giữ tận thê lương đỏ mâu phá thiên mà đi, cơ hồ thế không thể đỡ, kinh người như thế khí thế, liền liền Mặc Trần cũng nhịn không được kinh hô lên. Thế nhưng hừng hực quang mang bên trong lòng chảo lại ngay cả né tránh ý tứ đều không có, trực tiếp cùng đỏ mâu đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa dị hưởng, không có xe rách thiên địa bạo tạc. Đỏ mâu tại chạm đến long chảo trong nháy mắt đó liền cáo sụp đổ, không có bất kỳ cái gì lo lắng hóa thành từng hạt màu đỏ huỳnh quang, rơi xuống mặt đất, tạo thành ngập trời huyết vũ. A, đáng sợ kêu thảm, phát ra từ Nghiệt Thi trong miệng, hắn mang theo không thể tin tuyệt vọng, thậm chí trong hai mắt dĩ nhiên chảy ra tiên huyết, cuồng hống nói, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Ta, cuối cùng tiếng, bị dìm ngập tại cuồng bạo kim quang bên trong, long chảo thế không thể đỡ, chỉ nhẹ nhàng đụng vào tại Nghiệt Thi trên thân thể, hắn liền triệt để tan thành mây khói. Ừ ngực, Mặc Chân nuốt ngụm nước miếng, tận mắt nhìn đến loại này áp đảo vạn linh phía trên uy nghiêm, làm hắn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Có thể càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, thất trảo kim long cũng không thu hồi nó dược liệt long trảo. Ngược lại là một cái xoay chuyển, trực tiếp vượt qua không gian, bắt lại Mặc Trần. Mặc Trần muốn chống cự, nhưng liền liền Nghiệt Thi đều không phải là kim long địch, làm sao hướng là Mặc Trần đâu. Hắn gấp vận thể nội song nguyên, nhưng không nghĩ lập tức kéo tới ở ngực to lớn chỗ trống, kịch liệt đau nhức từ miệng vết thương truyền đến, tại nặng nghề dưới thương thế, Mặc Trần tầng tầng thở ra khẩu khí. Khẩu khí này giống nham tương một dạng, nóng rực, như nóng hổi nham tương, trong nháy mắt đem bốn phía âm hàn khí ẩm lửa đốt thành khói xanh. Hắn rốt cuộc bảo trì không được thần trí thanh minh, triệt để hôn mê đi. Hống. Một tiếng long ngâm tiếng vang, thất trảo kim long không có dừng lại, trở lại đám mây phía trên. Thụ giới hàng lâm đại trận đã triệt để phá thành mảnh nhỏ, cả tòa trung dung thành người đều nghe được cái này tiếng long ngâm, không biết bao nhiêu nhiều năm cho bụi từ các nơi phòng ốc bên trong trên xà nhà hạ xuống. Đường phố bên trên dân chúng thần sắc ngơ ngẩn, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có thiếu dương cự thụ bên trên hám Vân Thành bên trong, Vân Thành hóa nhìn phía xa to lớn thân rồng, chấn kinh im lặng. Âm ầm như tiếng sấm âm dần dần đi xa. Thẳng đến cuối cùng, cái kia to lớn long chảo chậm rãi thu hồi tầng mây phía sau, vừa hạ chui vào chân trời. Chiêu Linh cự thành, thành chủ Nam Cung gia phủ đệ. Nơi này bậc liêu đình hoa, đình viện lưu tĩnh, từng tòa sừng sững đứng sừng sững lầu các đứng tại hoa mục trong bụi cỏ. Không có ngoại giới lộn xộn loạn soạn, làm cho người hướng tới. Nam Cung Thiên Dịch ngồi tại bên hồ nước, khẽ cau mày, chính nhẹ nhàng dùng một cây cành liêu trong nước quấy đến quấy đi. Cái này trong hồ nước nước động không ngừng bị Nam Cung Thiên Dịch quấy, nổi lên gợn sóng nhìn như lung tung, thực tế lại tràn đầy một chút ảo diệu. Nếu như là Mặc Trần ở đây lời nói, sẽ phát hiện những này gợn sóng, trên thực tế chính là quyển kia màu trắng sách nhỏ bên trong, sở ghi chép đường vân. Trong trạch viện trống rỗng, mảng lớn trong sân đều không có bóng người. Nàng biết rõ các tộc nhân phần lớn là đi trấn an Chiêu Linh cự thành bên trong bách tính, hoặc là đi đến Bắc Hoang gia cùng Thác Bạt gia phế tích, xử lý rất nhiều hậu sự đi. Nam Cung Thiên Dịch nhìn xem trong hồ nước không ngừng biến ảo gợn sóng, như có điều suy nghĩ. Trải qua đoạn này thời gian nghiên cứu, lại thêm nàng đi đến Thiên Huyền Nhất Mạch trụ sở lật xem không ít văn hiến tư liệu, khiến cho nàng đối sách nhỏ bên trên đường vân có mới quen. "Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì?" Một người mặc váy trắng tóc dài nữ hài, chậm rãi đi đến Nam Cung Thiên Dịch sau lưng. Tế Thanh Tế khí hỏi: "Mục Nhị a, tỷ tỷ đang nghiên cứu đâu, chính ngươi đi chơi có được hay không?" Nam Cung Thiên Dịch bất đắc dĩ hồi đáp: "Là ngươi lần trước mang về quyển kia sách nhỏ sự tình sao?" Nam Cung Mục Nhị thấp giọng hỏi: "Ừm, ta luôn cảm giác giống như bắt lấy manh mối, nhưng lại vẫn như cũ mơ hồ như vậy, hảo hảo phức tạp." Nam Cung Thiên Dịch cũng nói không rõ ràng. Từ lúc Bắc Hoang gia sau khi trở về, nàng vẫn ở tại trong khuê phòng, cả ngày cả đêm nghiên cứu sách nhỏ bên trên nội dung. Nhưng vô luận nàng thế nào đọc qua tư liệu, tổng hội cảm giác ít một chút cái gì mấu chốt manh mối, làm nàng hiện tại trong đầu một đoàn loạn. "Tỷ tỷ, đừng suy nghĩ, chơi với ta một lát chơi trốn tìm nha." Nam Cung Mục Nhị đẩy Nam Cung Thiên Dịch bả vai, "Ngươi nếu là chơi với ta, ta liền nói với ngươi Lâm Đốc Cha sự tình." "Lâm Đốc Cha?" Nam Cung Thiên Dịch gương mặt một đỏ, hồi trước cùng đi phụ thân cùng đi điều tra Thác Bạt gia thảm án cái kia tuấn mỹ đến không tưởng nổi xinh đẹp nam tử. Nghe nói là phụ thân mới tuyển nhận vào trong tộc trưởng lão. Ngoại trừ khí chất có chút lạnh lùng bên ngoài, cái kia Lâm Đốc Cha thật sự là bất kỳ cô gái nào trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nam nhân hình tượng, liền liền Nam Cung Thiên Dịch cũng không ngoại lệ. "Có được hay không vậy tỷ tỷ?" Nam Cung Mộc Nhị tiếp tục đối với nàng nũng nịu. "Tốt a, tốt a. Ngươi đi trước tránh tốt, tỷ tỷ một hồi liền đến tìm ngươi." Nam Cung Thiên Dịch bất đắc dĩ đáp ứng. Nàng cũng không phải là thật bởi vì muốn biết Lâm Đốc Cha sự tình. Chỉ là sách nhỏ bên trên đồ vật để cho nàng tâm phiền dự kiến, là nên phải buông lòng vừa hạ. "Vậy tỷ tỷ, mấy chục lần a, 10 lần bên trong không cho phép quay đầu." Nam Cung Mộc Nhị chân thành nói, sau đó liền dứt bỏ. "Biết rồi." Nam Cung Thiên Dịch thở hắt ra, thiện tay vứt bỏ trong tay cành liễu. 10, 9, 8. Rất nhanh 10 hơi thời gian đã qua, nàng quay đầu lại, hướng viện tử chỗ sâu đi đến. Chương 490, sự kiện quỷ dị, quỷ dị tiểu hài. Nam Cung Thiên Dịch đi rất lâu, trong sân nhìn trái ngó phải, cũng không thấy muội muội thân ảnh. đi đến nơi nào rồi? Trong nội tâm nàng nghi hoặc. Hơi đứng tại chỗ suy tư dưới, nàng chậm rãi hướng phía muội muội tối thường ẩn nút chỗ đi đến. Mấy ngày gần đây nhất, từ lúc nàng một lần ra ngoài trở về sau, nàng luôn cảm thấy trong nhà có chút quái dị. Các tộc nhân cũng bắt đầu trở nên bất thiện ngôn từ, cùng nàng cùng nhau lúc thi hành nhiệm vụ, liền liền thương nàng nhất hầu như người ca ca cũng đều có chút trầm mặc ít nói, chỉ là làm từng bước hoàn thành tầng ra ra giao xuống nhiệm vụ. Nàng luôn cảm thấy toàn bộ phủ thành chủ phát sinh một ít chuyển biến, chỉnh thể hào khí bắt đầu biến một ngạn, có loại nói không nên lời u ám cảm giác. Tựa như hôm nay, bên ngoài rõ ràng là trời trong gió nhẹ, nhưng trên tòa phủ đệ không luôn luôn bao phủ một lớp bụi mịt mờ mê vụ, khiến cho Nam Cung Thiên Dịch vẫn cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi. Mục nhị. Nam Cung Thiên Dịch đi đến một chỗ chum đựng nước phía trước đống nhiên nhấc lên cái nắp thăm dò nhìn lại. Trong chum nước cũng không Nam Cung Mục nhị tung tích. Thật kỳ quái, cũng không ở nơi này. Nàng một lần nữa đem vạc nước cái nắp đắp kín, tiếp tục hướng phía trước đi tới, tận lực không phát ra tiếng vang. Rất nhanh liền đi tới một cái giả sơn bên cạnh. Tìm tới ngươi á. Nam Cung Thiên Dịch đột nhiên bổ nhào về phía trước, hướng giả sơn phía sau tìm kiếm. Vẫn như cũ không ai. A, cũng không có ở nơi này a. Khoe miệng nàng nhếch lên, dần dần hứng thú. Ẩm. Đống nhiên một trận vật phẩm rơi xuống thanh âm, từ vườn hoa chỗ sâu truyền đến. Nam Cung Thiên Dịch hai mắt nhíu lại, chậm rãi theo thanh âm đi qua, tại trong hoa viên lượn quanh mấy vòng về sau, một khung mang theo một chút dị sét màu đen đu dây xuất hiện ở trước mắt nàng. Nam Cung Mộc Nhị an vị ở bên trên, bàn chân nhỏ nhoáng một cái, không ngừng đi lại đu dây. Tỷ tỷ, ngươi thật là chậm. Nam Cung Mộc Nhị cười thật ngọt ngào, nàng mềm mại tóc dài bị gió nhẹ lay động, nhẹ nhàng lắc lư, trên thân còn tản mát ra nhàn nhạt như là hoa tươi đồng dạng hương khí. Nam Cung Thiên Dịch cười đi qua. Mộc Nhị ngươi có phải hay không vụng trộm dùng bột nước, trên thân thơm quá a? Có sao? Nam Cung Mộc Nhị cười duyên nói. Có thể là ta cái gì cũng không có mua nha. Thật sao? Nam Cung Thiên Dịch đưa tay tới, vốn định muốn vuốt ve Mộc Nhị tóc dài. Nhưng không ngờ Mộc Nhị ngột địa nhảy xuống đu dây, mấy lần liền chiêu hoa viên ngoại chạy tới. Tỷ tỷ ta môn lại đến chơi một lần. Nàng thanh âm rất mau theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân đi xa. Nam Cung Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vừa định tiếp tục đếm ngược 10 lần, lại phát hiện gì xét đu dây bên trên, đồng nhiên nhiều một bản màu đen sách nhỏ. Đây là Mộc Nhị đồ vật. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng như trước vẫn là cầm lấy sách nhỏ lật xem. Bên trong nội dung có chút không rõ ràng cho lắm, đại lượng lung tung vẽ xấu, xem người nội tâm kiềm chế. Mục nhị tại sao có thể có loại vật này? Nàng lắc đầu, vừa định buông xuống, nhưng chợt nhớ tới màu trắng sách nhỏ nội dung, vội vàng đem lấy ra, hai quyển sách nhỏ bày ở đồng thời so sánh. Lại là dạng này. Nam Cung Thiên Dịch kinh dị vạn phần, hai quyển sách nhỏ giống như có bổ sung liên hệ. Một chút nàng trước đó nghĩ mãi mà không rõ chỗ lại cũng lập tức dung hội xuyên suốt. Nàng xem có chút mê mẩn, thậm chí quên thời gian trôi qua. Không đúng. Mục nhị còn đang chờ ta. Sau một lúc lâu, Nam Cung Thiên Dịch đột nhiên bừng tỉnh, nàng muốn tới mục nhị còn tại ở nút, liền lập tức đem màu đen sách nhỏ thu vào, tranh thủ thời gian theo lúc trước mục nhị dứt bỏ phương hướng đi theo. Mục nhị, ngươi ở đâu nha, chúng ta đừng đùa có được hay không? Nam Cung Thiên Dịch đi rất lâu. Túi khắp cả toàn bộ hậu viện nhưng như cũ không có nhìn thấy Mộc Nhị thân ảnh. Nàng luôn cảm giác có chút không đúng, hôm nay trong nhà tựa hồ rất ít người. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Mặc dù biết tất cả mọi người đi chấp hành công sự, nhưng lúc này trong phủ đệ, tựa hồ liền nô bộc cùng thị nữ đều không nhìn thấy hầu như cái này có chút không bình thường. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Dần dần, nàng đi vào chủ gia hậu viện, phòng bếp khu vực. Mộc Nhị, ở đây sao? Chúng ta đừng đùa có được hay không? Nam Cung Thiên Dịch run giọng hô hoán. To như vậy phòng bếp có chút quỷ dị, đúng là không có mùi ai, trong không khí ẩn ẩn còn tràn ngập quý hoa dầu xào rau hương vị. Nàng đi đến một cái nồi lớn bên cạnh, nhẹ nhàng chạm đến dưới nồi lớn biên duyên, còn hơi nóng lên. Hiển nhiên vừa rồi nơi này còn có nô bộc tại làm sự tình. Nam Cung Thiên Dịch chậm rãi tại có chút dầu mỡ địa gạch bên trên đi lại, nhìn chung quanh, thần sắc đề phòng, ý đồ tìm tới muội muội thân ảnh. Nhưng xung quanh tĩnh đáng sợ. Căn bản không có người sống người tức giận. Đồng nhiên, một vệt mép váy xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Mục nhị. Nàng nhận ra kia là muội muội mặc váy, vội chạy tới ý đồ bắt lấy nàng. Mục nhị. Chớ đi. Nàng hầu như cái cất bước, trực tiếp phóng qua phòng bếp, nhất chuyển sừng, lại không Nam Cung Mục nhị tung tích, ngược lại. Đi vào một chỗ lạ lẫm biệt viện bên trong. Ở trước mắt nàng, là một cái quỷ dị sơn lấy màu xám trắng sơn cửa sân. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái viện này cửa, cũng chưa từng tới qua chỗ này biệt viện. Nàng thậm chí cũng không biết phòng bếp phía sau lại có đầu thông lộ. Chỗ này biệt viện so lúc trước càng thêm thanh lãnh, nàng chậm rãi đi tại bụi cỏ bên trên, đừng bảo là hạ nhân, liền liền côn trùng kêu vang chim gọi đều nghe không được, cái này khiến Nam Cung Thiên Dịch có chút trong lòng rủi rè. Nàng vận khởi thể nội linh nguyên, đi qua màu xám trắng cửa sân, rất nhanh liền xa xa nhìn thấy viện tử xó xỉnh bên trong ngồi xổm mấy tên tiểu hải tử, đang vui nhanh tập hợp một chỗ, tựa như đang chơi cái gì quân cờ loại trò chơi. Nàng run run nhẹ nhàng thở ra, không tự chủ được hướng phía bọn trẻ trôi nhích tới gần. Nhiều người điểm, tóm lại dương khí thịnh một chút, yên tâm một chút. Cái kia, các ngươi đang chơi cái gì nha? Nam Cung Thiên Dịch đi đến mấy tên tiểu hài tử bên cạnh, ngồi xổm người xuống, đối với bọn hắn hỏi. Tiểu hài tử không có trả lời nàng, mà là tiếp tục phối hợp chơi lấy. Cái kia, các ngươi có hay không thấy qua một tên mặc lá sen váy tiểu nữ hài nha? Nam Cung Thiên Dịch cũng không giận, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước người tiểu nam hài. Không nghĩ tới nàng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, tên kia tiểu nam hài lại cả người dừng ở nguyên địa, giống như cái xác, rối tại giữa không trung tay cũng ngừng lại. Nam Cung Thiên Dịch còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Đông nhiên tiểu nam hài đầu tóc giống như không phải người, xoay tròn 180 độ, trên mặt còn mang theo vui vẻ mỉm cười. A, Nam Cung Thiên Dịch bị sợ sắc mặt trắng bệnh, nhanh chóng lui về sau đi. Chơi cái gì? Chơi cái gì? Chơi cái gì? Tiểu nam hài không biết phát sinh biến hóa gì. Cả người bắt đầu lấy một loại thường nhân vô pháp làm được động tác bắt đầu vặn mèo. 3-3-3. Đây là xương cốt đứt gãy thanh âm, nhưng mà tiểu nam hài trên mặt nhưng không có mảy may khóc giống, ngược lại một mực treo khoái hoạt nụ cười, không ngừng lặp lại lấy ba chữ. Chơi cái gì? Chơi cái gì? Chơi cái gì? Lần lượt, từng tiếng, trên mặt hắn nụ cười không có chút nào biến hóa, thanh âm cũng đã hình thành thì không thay đổi, giống như là không ngừng trọng phóng ghi âm. Càng quỷ dị là bên cạnh hắn còn lại hải tử đều rất giống không có phát giác điểm này, vẫn như cũ phối hợp chơi lấy trò chơi. Người là ai? Nam Cung Thiên Dịch sắc mặt càng ngày càng trắng, trong cơ thể nàng linh nguyên trào lên tự giang hà, toàn thân phủ văn cũng đều bắt đầu nở rộ chói mắt quang hoa. Chơi cái gì? Chơi cái? Chơi. Không nghĩ tới tiểu nam hải thanh âm bắt đầu biến hỗn độn uốn éo, giống như là bị quấy rầy rồi cùng bài xích, liền liền thân thể cũng bắt đầu không quy luật run rẩy lên. Nam Cung Thiên Dịch hai mắt trợn to. Biết rõ trước mắt tuyệt không phải người lương thiện, nhưng nàng cũng không dám xuất thủ. Nếu như còn lại hài tử đều là bình thường nên làm cái gì? Ta nếu như là xuất thủ bọn hắn nhất định cũng không sống nổi. Từng cái xoắn suýt vấn đề xuất hiện tại trong óc nàng, nàng còn đang do dự, nhưng không nghĩ không trùng xương mù xám lại bỗng nhiên một rơi, đưa nàng triệt để bao vây lại, thẩm thấu vào nàng da thịt bên trong. Nam Cung Thiên Dịch chỉ cảm thấy ánh mắt bắt đầu mê ly, một cô không thể ngăn cản u ám cảm giác xông lên đầu. Sau cùng, hay là nặng nghề đã ngủ mê man. Chương 491, cưỡi ngựa xem đèn, đại hạ Long Tước. Không biết qua bao lâu, tòa này không hiểu biệt viện bên trong, đột nhiên nhiều hai bóng người. Chính là lúc đầu Mặc Trần cùng Nam Cung Thiên Dịch sau khi đi vào Bắc Hoang gia cả đám bên trong hai vị. Bọn hắn đều là Dương Thiệt gia tu sĩ, chỉ bất quá bây giờ nhìn xem nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Nam Cung Thiên Dịch, đều có chút thần sắc bối rối. Trận pháp sai lầm. Bên trái một tên đầu đội hoa trầm, sắc mặt vàng như nến trung niên nữ tử lo lắng nói. Không có khả năng, trận pháp khẳng định không có vấn đề. Phía bên phải là một tên mặt như tầng táo, gầy trơ cả xương tóc dài nam tử. Hắn dừng một chút nói tiếp, thiên địa bài xích càng lúc càng lớn, cho nên mới sẽ gây nên trận pháp hỗn loạn, sau cùng phát động tự chủ bảo hộ cơ chế. Nói xong, hắn xoay người, nhìn về phía nơi xa tên kia toàn thân uốn éo thành một đoàn thịt nhão tiểu nam hải. Chơi! Chơi! Chơi cái! Tiểu nam hải toàn thân đều đã không còn ra hình dạng. Chỉ có một cái miệng còn tại không ngừng phát ra hỗn éo hỗn độn thanh âm. Tóc dài nam tử gặp thế, đưa tay bàn tay. Đại lượng xương mù xám ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hắn, hình thành một cái không ngừng xoay tròn phong cầu. Ầm. Hắn đem phong cầu đột nhiên ném ra, nổ tung lên cương phong hình thành một đạo vòi rồng cuồng phong, trực tiếp lấy đống kia thịt nhão là gió mắt, đem một bên mấy tên tiểu hài tử triệt để xoắn thành bột phấn. Mấy hơi về sau, cương phong tán đi, đống kia thịt nhão vẫn như cũ nằm trên mặt đất, không ngừng nỉ non lặp lại, làm cho người ta tâm phiền. Tóc dài nam tử quay đầu, đối với trung niên nữ tử nói ra, ta sẽ đem cái này nữ hoa thả lại trong phòng, nhưng trận pháp này có một chủ trận nhãn cộng thêm lục đại phụ trận nhãn. Bây giờ chủ trận nhãn hỗn loạn, ta vừa đem lục đại phụ trận nhãn hủy đi, giữ lại đã bốn éo chủ trận nhãn miễn cưỡng trèo trống. Ngươi mau mau trở lại trong tộc, gọi trận pháp sư đến đây, mang tốt 6 tên đồng nam đồng nữ hồn phách, cộng thêm một tên đồng nam đoan hồn tới chữa trị đại trận. Được. Trung niên nữ tử nhẹ gật đầu. Bước chân một bước, liền biến mất ở sương mù xám bên trong. Nguyên lai Nam Cung Thiên Dịch từ lúc một lần ra ngoài nhiệm vụ trở về sau, liền không có trở lại nhà mình trong phủ thành chủ, mà là bên trong Dương Thiệt ra huyễn trận. Dựa theo tóc dài nam tử thuyết pháp, là bởi vì thiên địa bài xích tăng lên, đưa đến trận pháp xuất hiện vấn đề, hiện ra vốn không nên xuất hiện tại Nam Cung Thiên Dịch trước mặt trận nhãn thông đạo. Này mới khiến Nam Cung Thiên Dịch thấy được vừa rồi một màn kia. Lấy đồng nam đồng nữ hồn phách làm trận nhãn, cái này Dương Thiệt ra xem ra cũng không phải hiền lành gì. Chỉ bất quá những này Nam Cung Thiên Dịch là không rõ tình hình. Đợi đến nàng lại lần nữa khi tỉnh dậy, toàn bộ phủ thành chủ liền khôi phục bình thường. Trong truyền thuyết, thế gian này vốn là bóng tối, phía sau một chùm không biết quang mang chấn động hỗn độn, phá vỡ hắc cầu, lúc này mới có thiên địa tinh thần, núi non sông ngòi. Trong truyền thuyết, trong thiên địa này thứ nhất chùm sáng, lại là sinh tại hắc ám nhất chỗ. Mặc Trần chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, đâm vào cốt tủy. Loại này không biết rét lạnh, phảng phất không chỉ là thân thể, liền liền linh hồn cũng lạnh xuống, liền phải chết cảm giác. Tí tách, tí tách, tí tách. Hắn còn nhớ rõ bộ ngực mình chỗ cái hang lớn kia. Hắn nghe được giọt nước rơi trên mặt đất giòn âm thanh. Kia là nước sao? Hay là chính mình huyết? Có thể hắn lại không cảm thấy sợ hãi, lại không có chút nào sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy chưa bao giờ có mệt mỏi, liền liền mở to mắt khí lực cũng không có. Rất kỳ quái, hắn tại thân thể này cực độ mệt mỏi bất lực thời điểm, thần trí nhưng dần dần rõ ràng. Tựa hồ, có đồ vật gì bao quanh hắn, rất ôn nhu, rất cẩn thận, lại thêm ấm áp như lửa, chậm rãi làm dịu trong thân thể của hắn khí huyết, đồng thời mang theo một loại dị dạng thoải mái dễ chịu cảm giác, để cho người ta nhịn không được địa muôn cứ như vậy thoải mái mà thiếp đi. Nếu không phải tại hắn mi tâm trong thức hải, có một cỗ quen thuộc mà lạnh như băng khí tức, giống như là hộ vệ chủ nhân một dạng dâng lên. Nếu không phải, hắn bỗng nhiên cảm giác được, tại bộ ngực hắn bên trên, còn đặt vào một cái ấm áp và lại mềm mại tay. Hắn tại mệt mỏi bên trong khó khăn, từng phần địa mở to mắt. Đây là một chỗ ưu ám, đầy giấy đều là màu xám, không có hắn bất luận cái gì sắc thái thế giới. Bốn phía đều bị nồng vụ che chắn, đen nhánh không có ánh sáng. Mặc Trần không có con mắt hướng phía trước đi đến, ánh mắt càng bất quá trước người mấy trượng, bốn phía một mảnh lạnh như băng. Phụ thân hôm nay liền uống say. Bên tai vang lên một đạo non nớt thanh âm, Mặc Trần rất rõ ràng ý thức được, đây là chính mình khi còn bé thanh âm. Hắn tiếp tục cất bước hướng phía trước, xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong, là hắn đã từng ở lại đổ nát viện tử. Nơi này cửa sân mở rộng, hắn nhìn thấy một cái hư ảo thân ảnh. Kia là đã từng chính mình, đang không ngừng tu luyện quyền pháp. Thật tuyệt. Cái này thánh pháp quá mạnh. Mặc Trần cười cười, không có dừng lại. Nghe nói người trước khi chết sẽ đem đi qua phát sinh qua hết thảy đều hồi ức tái nhập một lần. Mình bây giờ xem như sao? Mặc Trần không rõ ràng. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, lại phát hiện, ngay tại nơi xa cái kia vô tận mà vô biên hắc ám bên trong, lặng lẽ sáng lên một điểm quang mang. Đó là một loại yếu ớt, mang theo màu trắng nhẹ ánh sáng, nó trong bóng đêm trôi nổi bất định, quấn quanh Mặc Trần, như ôn nhu nhất nữ tử, kéo lại âu yếm người yêu, cùng hắn như vậy triền miên. Nó lại giống là một trận khói nhẹ, mang theo chút hư vô mờ ảo, ở giữa không trung, tại Mặc Trần trước người, dần dần hóa ra hai tên thấy không rõ dung mạo nữ tử. Tỷ tỷ, dạng này thật tốt sao? Đều là mệnh chung chú định. Chúng ta không đổi được. Có thể là. Không có gì có thể là chúng ta có lỗi với đứa nhỏ này, chỉ là hy vọng. Hắn có thể tha thứ chúng ta a. Mặc Trần nghe hơi kinh, tựa như ẩn ẩn bắt lấy cái gì. Hắn giơ tay lên, muốn đi chạm đến cái này hai tên nữ tử, chợt một tiếng kinh hưởng. Oeng. Toàn bộ thế giới màu xám ầm vang vỡ vụn, trời cùng đất hoàn toàn méo mó ở cùng nhau, tất cả mọi thứ xoay tròn thành vòng xoáy, hình thành hắc động, ở trên vòm trời xoay quanh. Hắc động hấp thu toàn bộ thế giới ánh sáng xám, tất cả sự vật, bao quát Mặc Trần. 03. Đến cuối cùng, Mặc Trần chỉ có thể bất lực nhìn xem cái kia hai tên nữ tử cách mình càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Không. Mặc Trần bối rối bừng tỉnh, kêu to, hối hận, phẫn nộ dính đầy toàn thân. Còn kém một chút, còn kém một chút. Mặc Trần thấp giọng thì thảo, toàn thân đổ mồ hôi. Hắn nhìn xem chính mình hai tay, đang không ngừng run rẩy. Chỉ thiếu một chút liền có thể chạm đến cái kia hai tên nữ tử, nhưng chính là chênh lệch như vậy một chút khoảng cách. Cái gì kém một chút? Một đạo thanh lệ thanh âm truyền vào Mặc Trần nội tâm, tự chạy bằng khí ngọc vỡ, mềm mại huyền chuyển. Mặc Trần nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mi mắt, là một trương tuyệt mỹ gương mặt. Thiếu nữ lúc này mặc vào một thân màu hồng nhỏ váy, màu trắng áo ngực bên ngoài tròn một kiện nhỏ áo choàng, tóc dài ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy nguyệt nha đồng dạng ngọc bạch nhĩ vòng như ẩn như hiện. Màu hồng nhỏ váy như là sơn xám, một mực phân nhánh lái đến đùi, lộ ra thon dài trắng non hai chân. Thiếu nữ này tướng mạo, Mặc Trần tự nhận tại mình đã từng thấy nữ tử bên trong, đủ xếp vào ba vị trí đầu. Thiếu nữ lúc này nửa quỳ tại Mặc Trần trước mặt, ngôn ngữ cười thản nhiên. Người hoa nhi này thật là thú vị, hôn mê gần chết thời điểm trên mặt còn một mực treo nụ cười, ta muốn đem ngươi hồn phách kéo về dương gian, ngươi ngược lại là còn không ngừng kháng cự. Ngươi muốn chết như vậy sao? Thiếu nữ ngữ khí có chút lao thành, càng là trực tiếp xưng hô Mặc Trần là ngươi hoa nhi này. Mặc Trần có chút im lặng, đành phải bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Lần này ngược lại tốt, thiếu nữ càng là nói không ngừng, càng nói càng vui vẻ, nói ra cuối cùng dứt khoát nở nụ cười. Mặc Trần không để ý tới nàng, vừa hồi tỉnh lại đầu còn có chút choáng nặng nề. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến là chính mình đại hạ long tước, liền phối hợp hướng sau lưng sờ soạng. Chương 492, mọi người thân phận, long hồn kết cục. Còn tốt, đại hạ long tước kiếm vẫn còn ở đó. Thần xác hắn hơi mừng, nhớ kỹ trước đó cùng Nhiệt Thi kịch chiến đến cuối cùng thời điểm, cả chuôi đại hạ long tước đều bạo tán thành vài trăm cái khối vụn, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Làm xong một cọc tâm sự, Mặc Trần tiếp theo ngắm nhìn bốn phía. Kinh ngạc phát hiện bên người ngoại trừ tuyệt mỹ thiếu nữ bên ngoài, nơi xa còn có hai tên nam tử cùng một nữ tử. Hai tên nam tử bên trong một tên khôi ngô thâm trầm, chiều cao tám thước, bộ dáng mặc dù thô kệch, nhưng trên trán lại có chút kiên cường tuấn lãng, tướng mạo đoan chính. Mà đổi thành một tên nam tử tuấn lãng tà mị, chiều cao bảy thước dưới, thâm thúy giữa lông mày, chảy xuôi dày đặc hắc khí, nhìn vừa chính vừa tà. Về phần bọn hắn bên người tên kia nữ tu mặt che lụa mỏng, thân mang áo trắng, nhìn không ra sâu cạn. Nhưng tôi khiến Mặc Trần kinh hãi là, ba người bọn họ lúc này đứng ở đằng kia, phảng phất muốn lập tức dùng nhập thiên địa. Liên tựa như bọn hắn liền đứng ở nơi đó, chỉ là giữa thiên địa cơ bản nhất sự vật, như là gió thổi mây tan, hoa nở hoa tàn, đại đạo tự nhiên đại đạo. Loại cảnh giới này Mặc Trần chưa hề nhìn thấy qua, khi không cần nghĩ lại liền biết, ba người này tất nhiên là thuộc về đám kia đứng tại thiên địa đỉnh cao cả đám. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này ánh mắt đều không trên người mình, hoặc là nói, biểu lộ ra thần sắc là căn bản đối với mình không có chút nào hứng thú. Mặc Trần cũng biết chính mình cảnh giới có chút không đáng chú ý, liền cũng không thèm để ý, tiếp tục xem hướng nơi xa. Hắn phát hiện bầu trời treo một vòng hạ mặt trời, chính mình đang ngồi ở đại địa phía trên, đại lượng mây dày sượt qua người, chính mình đang không ngừng phi tốc hướng về phía trước cực nhanh. Vân vân. Đại địa phía trên. Hắn liền lại lần nữa túi đầu xuống, phát hiện chính mình là ngồi chung một chỗ màu đen nham thạch to lớn bên trên. Nhưng theo bốn phía tầng mây dần dần mỏng, Mặc Trần ngẩng đầu nhìn lại, là càng ngày càng nhiều màu đen nham thạch xuất hiện. Những cái kia màu đen nham thạch thôn phệ mái vòm hạo mặt trời tản mát quang mang, không có tràn ra mảy may. Đợi bốn phía tầng mây triệt để tiêu tán, Mặc Trần lúc này mới thấy rõ ràng. Chân mình dưới không phải nham thạch, là vậy. Một khối cự đại hắc sắc nham thạch, chính là một mảnh vảy màu đen. Thiên địa này ở giữa, chỉ có một loại lân phiến có thể khổng lồ như thế, vảy rồng. Chính mình đang ngồi ở một đầu kinh khủng màu đen cự long trên lưng, không ngừng hướng phía trước bay nhanh. Đúng a? Mặc Trần nhớ lại trước khi hôn mê đoạn ngắn. Một đầu dài vạn trượng thất trảo kim long chợt phát hiện thân, đem Nhiệt Thi diệt sát về sau, liền đưa tay long trảo đem chính mình bắt vào lòng bàn tay. Nhưng hôm nay dưới chân chính là một đầu toàn thân đen nhánh cự long, rõ ràng không phải đầu kia. Ngươi có hay không đang nghe người ta nói chuyện? Ngươi có biết hay không dạng này là rất không lễ phép hành vi? Đế Nguyên đều không dạy dạy ngươi thế nào cách đối nhân xử thế mới sẽ không làm cho người ta chán ghét sao? Thiếu nữ gặp Mặc Trần tư duy không còn trên người nàng, có chút tức giận. Thật có lỗi. Vừa lấy lại tinh thần còn có rất nhiều chuyện không để ý tới thuận, Mặc Trần ở chỗ này, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Trước phía trước thiếu nữ trong lúc nói chuyện với nhau, Mặc Trần biết mình có thể được cứu vớt, hay là bởi vì thiếu nữ cứu chữa quan hệ, cho nên lúc này thái độ cũng là cung kính vạn phần. Dù sao cũng là chính mình trước mất một cái lễ tự. Đủ rồi Yên Hà, đừng làm rộn, để cho thiếu niên này lánh tĩnh một chút. Lúc này phía trước nam tử khôi ngô thấp giọng quát một tiếng, dường như gian dậy, ngựa khí cũng rất là ôn nhu. Thiếu nữ không hài lòng thiết một tiếng, nhìn về phía một bên tà mị nam tử, khó được gặp cái tiểu hoa nhi sao, bình thường các ngươi liền không cho ta ra ngoài, cả ngày đợi tại Trung Hoàng trên núi buồn bực đều ngạt chết. Thăng tà, ngươi nói có đúng hay không? Yên Hà. Thăng tà. Ai Mặc Trần sững sờ tại nguyên chỗ, tựa như không có nghe rõ. Hắn dưới ý thức thần thức quét qua, toàn bộ thức hải phảng phất muốn lập tức nổ tung. Cùng lúc trước đại đạo tự nhiên triệt để trái ngược, tại hắn trong tầm mắt, trước mắt mấy người liền tựa như bốn vòng đỉnh thiên lập địa hạo mặt trời. Hừng hực kim quang ở trên người dâng lên mà ra, mang theo có thể thiêu vạn vật nhiệt độ, tạo thành một mảnh kim diễm đại dương mênh mông, chính không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy chung quanh hết thảy. Hắn cảm giác hai mắt đều tại bị thiêu đốt, trong thức hải lôi đỉnh đại dương mênh mông càng là triệt để sôi trào lên. Mãnh liệt đau đớn để cho hắn trong nháy mắt liền thu hồi thần thức. Nhưng đây là chậm. Mặc Trần liền hôn mê bất tỉnh, toàn thân đỏ bừng, đều đang liều lĩnh khói xanh. Không biết qua bao lâu, Mạc Trần liền khó khăn lắm tỉnh dậy. Lần này hắn rất thức thời không nói gì, liền lẳng lặng nhìn lên trời bên cạnh. Nguy nga trận thành thoáng một cái đã qua, mênh mang linh mễ điển bất quá là đầu hũ khối. Những cái kia vốn là rộng lớn đến một chút khó gặp bị ngạn sông lớn hiện lại biến thành từng đầu thanh bích ngọc mang. Rất nhiều núi non sông ngòi bị cấp tốc lướt qua, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mạc Trần có chút ngộng, ngay tại nghe được thiếu nữ cùng nam tử danh tự phía sau. Trung Hoàng núi, Yên Hà, Thang Tà. Không thể minh bạch hơn được nữa, trước mắt cái này tuyệt mỹ thiếu nữ cùng hai gã khác nam tử thân phận vô cùng sống động. Chính là đế gia từ viễn cổ cung phụng đến nay bà thanh thanh kiếm. Yên Hà, Cự Khuyết, Thang Tà, Tiền Bối, T. Mạc Trần vừa hạ đứng người lên, nhưng không nghĩ liên lụy đến ở ngực vết thương khổng lồ, cho hắn trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đống nhiên một cỗ hiện ra cắt vàng luồng gió mát thổi qua hắn thân hình, cắt vàng như có linh, cùng nhau hướng Mạc Trần vết thương rót vào, tiếp theo hóa thành. Từng đợt tinh thuần linh nguyên, du tẩu cùng Mạc Trần toàn thân. Vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, tùy theo, cái kia cỗ xé rách linh hồn một dạng cảm giác đau đớn cũng theo đó cắt giảm hơn nữa. Mạc Trần một lần nữa ngồi về vảy rồng phía trên, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện cắt vàng đến từ tên kia mặt che lụa mỏng nữ tử áo trắng. Tất cả hủy đều xuất thân từ Bất Chu Sơn. Hơi co vẻ đột ngột một câu, nữ tử áo trắng lại là gấp chằm chằm Mạc Trần. Mạc Trần đứng đắn ngồi ngay ngắn, lặng lặng chờ đợi nữ tử áo trắng lời nói. Nhưng mà tất cả hủy đều cần 500 năm hóa giao, ngàn năm hóa rồng, mới có thể ra Bất Chu Sơn. Nơi đó là Long tộc căn nguyên, cũng là tất cả Long tộc kết cục. Nữ tử áo trắng không có đang nói rằng đi. Mạc Trần lại biết nàng ý tứ. Chính mình đại hạ Long tức bên trong liền có huyền ứng Long hồn. Nữ tử áo trắng khẽ mở ngón tay ngọc, hiện ra huỳnh quang cắt vàng lại lần nữa xuất hiện tại trong gió nhẹ. Cắt vàng chậm rãi phiêu đãng, vờn quanh Mạc Trần bên người, liền tựa như từng đầu mềm mại tơ lụa, nhẹ phẩy qua hắn da thịt. Mạc Trần chỉ cảm thấy cái này cắt vàng bên trong giống như có một cỗ lực hấp dẫn. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên vù vù một tiếng kêu khẽ. Thanh âm này đến từ giữa thiên địa, tại Mạc Trần nghe tới chỉ là một chữ, nhưng hắn cảm thấy cái này bên trong nhất định có cụ thể ý tứ. Cái này âm thanh kêu khẽ, càng giống là một cái thuần túy thanh âm, bởi vì đó chính là thanh âm, mà lại là đơn âm tiết. Rất ngắn gấp rút một tiết thanh âm, lại cực kỳ phức tạp. Tựa như một trận gió lốc, nhìn như cuồng bạo đơn điệu, bên trong có vô số nước chảy xiết, có vô số phương hướng. Đây cũng là long ngữ, càng là một loại kêu gọi, đối với đồng bạn kêu gọi. Đã tại thế giới loài người biến mất mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm long ngữ. Trở về đến nay mặt trời, hoặc là đã không có người nghe qua long ngữ, về phần sẽ nói long ngữ người. Càng không biết tới nơi nào để tìm. Rồng là thế giới này cao cấp nhất sinh mệnh, có được hoàn mỹ nhất thân thể cùng linh hồn. Chỉ có nó cái kia vô cùng kiên cố cùng vô cùng phức tạp sinh vật cấu tạo cùng vô cùng cường đại thần hồn ý thức đem kết hợp, mới có thể sử dụng loại này khó có thể tưởng tượng phương pháp tiến hành giao lưu. Tới phồn người rất đơn giản, hóa phồn là cả, mới là trí cao. Đã có kêu gọi, như vậy nhất định có sở đáp lại. Vù vù. Cái này âm thanh khẽ kêu thật rất thấp, không có gió mát lên, không có cắt vàng hiện, lại có ấm áp cảm giác. Khẽ kêu đến từ Mạc Trần vị trí, lại không phải Mạc Trần phát ra, mà là nguồn gốc từ với hắn thức hải chô mi tâm. Mạc Trần bỗng nhiên rất bi thương, không phải là bởi vì không có hy vọng, không phải là bởi vì chính mình, mà là bắt nguồn từ cái này âm thanh rồng gầm. Chẳng biết tại sao, hắn bi thương khó mà ngôn ngữ, hắn phảng phất thấy được rất nhiều tuyết nguyệt, vô cùng cô tịch. Hủy diệt tông môn, hy vọng cùng tuyệt vọng, cô độc cùng tưởng niệm. Mạc Trần không có ngăn cản, toàn bộ thức hải mở rộng. Cái này âm thanh rồng gầm cũng là vang vọng đất trời, cùng vừa rồi kêu khẽ tương hỗ tương ứng. Chương 493, quỷ dị tiếng gõ cửa. Mấy ngày phía sau, Chiêu Linh cự thành, trong phủ thành chủ. Lưu động mây dày thỉnh thoảng đem trăng khuyết che đậy, nặng nề đè xuống, lại năng nặng ngập đầu mà tới. Toàn bộ trong phủ đệ lúc sáng lúc tối, bầu trời ẩn ẩn truyền đến trận trận ù ù âm thanh, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa to. Gian phòng bên trong, đổ đầy hỏa châu, theo cả phòng tươi sáng như ban ngày. Nam Cung Thiên Dịch thần sắc bối rối, ngồi tại bên bàn đọc sách, tựa như đang viết tin. Ầm ầm. Bên ngoài gian phòng xẹt qua một đạo màu xám trắng thiểm điện, trắng bệnh ánh sáng đem gian phòng tất cả sự vật toàn bộ nhiễm lên một tầng tử khí. Thiểm điện có chút đột nhiên, Nam Cung Thiên Dịch sợ toàn thân run rẩy, trên tay bút lông đều không có cầm chắc, rơi trên mặt đất, đem trên sàn nhà nhiễm lên một đám mặc nước đọng. Từ lần trước muội muội Mộc Nhị sau khi mất tích, nàng liền đuổi theo tìm tới phụ thân, đem lúc trước trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Nhưng quỷ dị là, phụ thân cũng không coi trọng việc này, mà lại ngay tại ngày thứ hai, biến mất Mộc Nhị tựa như cái gì đều không có phát sinh, từ gian phòng của mình bên trong đi ra, tiếp tục tìm nàng chơi. Nam Cung Thiên Dịch lấy dũng khí hỏi nàng trước đó phát sinh sự tình, Mục Nhị cũng một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cái này khiến nàng trong lòng lạnh xuống. Mà phụ thân không biết lúc nào, cũng bắt đầu luôn là một bộ cười ha hả biểu lộ, phảng phất cả khuôn mặt đều cứng ngắc cố hóa thành khuôn mặt tươi cười. Từ đó về sau, phụ thân miệng bên trong sẽ chỉ phun ra một câu. Trước đó Bắc Hoang gia mang về sách nhỏ nghiên cứu thế nào? Không chỉ là hắn, liền liền Nam Cung gia hơn người cũng đều dạng này, luôn là một bộ làm lòng người rét lạnh khuôn mặt tươi cười, nói xong hoàn toàn giống nhau vấn đề. Khác biệt duy nhất là, lúc trước một mực bao phủ tại trên tòa phủ đệ không xương mù xám ít đi rất nhiều, cả viện bên trong hơi khôi phục một chút sinh khí. Nam Cung Thiên Dịch đã từng ý đồ tìm kiếm cái kia không hiểu biệt viện cửa vào, có thể trước kia hẳn là thông đạo chỗ lại đứng thẳng lấy lấp kín tường vây, không có chút nào cửa sân vết tích. Nàng cũng ý đồ qua rời đi phủ thành chủ, nhưng ngay lúc đó liền sẽ bị đột nhiên xuất hiện muội muội gọi lại. Muội muội cuối cùng sẽ đột ngột xuất hiện ở sau lưng nàng, kêu nàng, quấn lấy nàng, để cho nàng theo nàng chơi. Nam Cung Thiên Dịch mặc dù 10 phần kháng cự, nhưng chỉ cần nghe được muội muội thanh âm, liền sẽ bất chi bất giác tinh thần hoảng hốt, giống như là bị thuật pháp thôi miên, lập tức từ bỏ rời đi suy nghĩ, trở lại trạch viện. Như lọt vào trong sương mù cùng muội muội chơi sau một lúc, Nam Cung Mộc Nhị liền liền mất tích, không biết đi địa phương nào. Nhất làm cho nàng sợ hãi là, mỗi đến ban đêm, toàn bộ phủ thành chủ thứ bên trong đều sẽ lâm vào một loại quỷ dị tình huống. Bất luận là phụ thân nàng, hay là nàng hầu như vị ca ca muội muội, hoặc là gia chung từng cái thúc di đại bá. Tất cả mọi người sẽ tụ tập tại trong phòng yến hội mở ra tiệc rượu, phi thường náo nhiệt. Nhưng khi Nam Cung Thiên Dịch vụng trộm xích lại gần nhìn lén, mới phát hiện, trên yến hội tất cả mọi người đều mang giống nhau như lúc mỉm cười, miệng bên trong lầu bầu nói lấy không biết lời gì ngôn ngữ. Những lời này rất quái dị, dường như từ yết hầu phát ra âm thanh, nhưng lại tựa như từ vùng đan điền phát ra, rõ ràng chỉ là tại đơn thuần mỉm cười, trong mồm lại có thể phát ra đủ loại âm tiết. Nghĩ được như vậy, Nam Cung Thiên Dịch có chút không rét mà run. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ lại là một đạo thiểm điện xẹt qua, cả phòng lần nữa bị nhiễm lên một tầng trắng bệnh. Nàng vỗ vỗ gương mặt, muốn nhường chính mình tỉnh lại chút. Mấy lần hít sâu sau đó, Nam Cung Thiên Dịch tiếp tục nhấc bút lên, dính một chút mực nước, liền tiếp theo viết. Mặc Trần, ta thật là sợ, ta không biết là phủ thành chủ bị người xâm lấn hay là ta căn bản cũng không tại trong phủ thành chủ. Những vật này thực lực siêu xa tại ta, ta tựa như là bị khống chế con rối, chỉ cần vi phạm với bọn hắn ý nguyện, liền sẽ bị cưỡng ép thay đổi. Nhưng ta có thể xác định, chúng ta lúc trước từ Bắc Hoang gia mang ra sách nhỏ, tuyệt đối là một kiện vượt qua chúng ta tưởng tượng đồ vật, ta tựa như minh bạch trung nguyên lý. Phía trên ghi chép chính là tỷ tỷ, sách nhỏ nghiên cứu thế nào a? Đống nhiên, Nam Cung Mộc Nhị thanh âm đống nhiên từ phía sau nàng truyền ra. Nam Cung Thiên Dịch lập tức toàn thân cứng đờ, trái tim gần như sắp từ yết hầu nhảy ra ngoài. Nàng đem hết toàn lực bình phục hạ tâm tình, chậm rãi cứng ngắc quay đầu. Hô! Sau lưng không có vật gì, cái gì cũng không có. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, bi thương, sợ hai cảm xúc triệt để bộc phát. Nhưng nàng lại không giải quyết được cái gì. Chỉ có thể bất lực đem mặt vùi vào hai tay lúc này, thấp giọng khóc thút thít. Nàng không dám khóc thành tiếng âm, cũng không dám gọi bất luận kẻ nào danh tự. Trong khoảng thời gian này rất nhiều sự kiện quỷ dị, đã để nàng tâm lực tiểu tụy, bất lực ứng phó. Nơi này so với lúc trước tại tội hộ thôn bên trong gặp được còn muốn đáng sợ. Nơi này là trên tinh thần tra tấn, để cho nàng gần như sụp đổ. Dầm dầm, dầm dầm. Ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, tựa như thiên hà chút xuống, giang xuyên ngược dòng. Nước nở sau một lúc, Nam Cung Thiên Dịch hay là kiên cường, lại lần nữa nhấc lên bút, tiếp tục viết lấy thư tín. Rất nhanh, nàng liền đem thư tín viết xong, đem đóng kín dính lao sau đó, nàng mở ra ngăn kéo. Bên trong chứa tràn đầy mấy chục phong thư kiện. Đây đều là Nam Cung Thiên Dịch vì để phòng vạn nhất mà viết nhiều, bên trong nội dung đều là giống nhau như lúc. Nàng đem những này thư tín tất cả đều bỏ vào nạp hoàn bên trong, chậm rãi nằm dài trên giường, đem đầu che phủ chăn mền, cả người co lại thành một đoàn. Nàng không dám tới gần vách tường, cũng không dám tới gần đầu giường cuối giường, sợ có đồ vật gì từ bốn phía đột nhiên đưa qua tới. Rất nhanh, nàng liền đổi tư thế, tận khả năng đem chính mình thân thể co quắp tại giường cuối cùng, để cho chăn mền nâng lên một cái bọc lớn. Cứ như vậy, từ bên ngoài nhìn, trên giường tựa như là chỉ có một đống lung tung bày ra chăn mền, mà nhìn không ra có người ngủ ở bên trên. Nàng không muốn để cho người biết nàng ngủ ở nơi này, ngủ ở gian phòng này. Dạng này cảm giác sẽ an toàn rất nhiều. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, đây hết thể đều cùng trên tay màu trắng sách nhỏ có quan hệ. Những này vây khốn người nàng, hy vọng nàng có thể phá giải ra màu trắng sách nhỏ bên trên bí mật. Nàng không biết nàng có phải hay không cái thứ nhất bị bắt tới tu sĩ. Nếu như vô lý, những tu sĩ kia phải chăng cũng giống như mình, lâm vào vô tận trong ảo cảnh.

cho nên đại đa số hủy đều sẽ khuynh một thế chi cơ, cuối cùng để cầu siêu thoát. Cho nên mới có hủy 500 năm hóa giao thuyết pháp. Mà thành công hóa giao sau đó, tuổi thọ bằng thêm 500, cho nên giao long ngũ trăm năm sau lại bắn vọt là rồng, sau cùng thoát ly thọ số chi gông cùng xiềng xích. Như thế, chính là dòng dã 1.000 năm. Mặc Trần nghe ngóng không khỏi động dung, 1.000 năm thời gian rồng mà nói, bất quá là trường hà một cái trước mắt, nhưng mà đối thọ số không hơn 100 năm phạm nhân mà nói, lại dài rằng giặc đến gần như phiêu miểu. Dù cho là siêu thoát cùng phạm nhân linh quang cảnh tu sĩ, thọ số cũng bất quá hơn 200 năm, chỉ có chân chính đạt tới thường tồn cảnh, mới có thể đạt tới trường sinh bất lão cảnh giới. Bởi vì Mặc Trần cái đề tài này, Huyết Ứng cũng giống như lâm vào xa xăm trong trầm tư, nàng chậm rãi nói ra, vạn hủy thanh bách giao, lại thoát thai hoán cốt hóa thành long giả, bất quá 1/2 phần 10. Lại thêm tộc ta vốn là sinh dục năng lực thấp, sống nhờ ở đây, làm sao cũng không phải một loại bản thân bảo hộ đâu. Mặc Trần nhẹ gật đầu, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, thế gian vạn vật đều là, không cao thấp, quý tiện, tôn ti, ưu khuyết phân chia, long tộc nhìn cường thịnh vô cùng, kỳ thực cũng có tự thân buồn rầu. Phía trước hẳn là rồng mộ. Huyết Ứng không có tiếp tục cái đề tài này, nàng đi lại có chút biến chậm. Nhìn phía xa hai đại sườn ngọn núi, nàng hơi có chút run run thất thần, Bất Chu Sơn ngoại trừ ở giữa chủ phong bên ngoài, còn có hai đại sườn ngọn núi. Một chỗ là rồng mộ, một chỗ nhưng là long huyệt. Nói đến chỗ này, Huyết Ứng không có tiếp tục nói hết. Nàng một mình lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, như muốn đem mảnh này Bất Chu Sơn triệt để ghi tạc trong đầu. Hơn người đều không có lên tiếng. Giờ khác này tựa như chỉ thuộc về Huyết Ứng. Đầu này Lạc Diệp quy căn lão long. Thật có lỗi, để cho chư vị tiền bối liền chờ. Huyết Ứng xuất thần nhìn một hồi lâu, mới lên núi đỉnh buôn ba mà đi. Liên trải qua hơn một ngày trèo núi chi đường, rồng mộ đến. Đối diện chỗ kia chính là long huyệt. Huyết Ứng nói, nơi đó là hủy nơi sinh ra mới, mỗi một cái lâm buồn lòng tộc đều sẽ đi tới long huyệt bên trong, chờ đợi tân sinh mệnh Giáng sinh. Mặc Trần mọi người đi tới một chỗ nham trên đài. Nhìn về phía nơi xa một tòa khác sườn ngọn núi, lôi đỉnh cùng kim quang tại thuần bạch sắc đỉnh núi bên trên gào thét tán loạn. Đi thôi. Lúc này, đội ngũ phía trước nhất nữ tử áo trắng đột nhiên nói ra, nhanh đến. Mặc Trần theo thật sát, dần dần đi lên sườn đỉnh đỉnh bình đài. Nơi này là toàn bộ Bất Chu Sơn nhất là trang nghiêm nơi, được xưng làm tán hồn đài. Nơi này cực kỳ khổng lồ, mấy ngàn vạn giữa năm chết đi long tộc hải cốt che kín mộ tràng. Đập vào mắt thấy, khắp nơi đều là bụi bạch long cốt. Như một trận chiến tranh lưu lại di tích. Bốn phía sinh trưởng đại lượng không biết tên dị thảo, mỗi gốc đều tách ra mấy đóa thanh kim sắc, phát ra ánh sáng nhu hòa non hoa. Màu hồng phấn bột phấn từ trong nhụy hoa quần quần không tuyệt nổi lên giữa không trung, tại thê lương trong gió lạnh bay múa, là tán hồn đài tăng thêm một chút sinh khí. Mặc Trần lặng lặng đứng tại bình đài biên duyên, trong con mắt chiếu ra đến hàng vạn mà tính khổng lồ rồng xương cốt. Hai cốt bên trên, đã từng không thể phá vỡ vảy rồng đã tại bên trong dòng sông thời gian triệt để mục nát. Kim sắc long huyết thấm đầy cả tòa đỉnh núi, thấm vào lấy dưới đài bùn đất. Nơi này phảng phất là cự long cùng thời gian đã từng giao chiến xa trường, nhưng sau cùng toàn quân bị diệt. Không có đồ sắt cùng kịch chiến vết tích, cũng đã máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Dù cho là đứng tại vạn linh đỉnh đầu long tộc, cũng không thể trốn qua thiên đạo ước thúc. Tình cảnh này, Mặc Trần cơ hồ ở vào cực kỳ chấn động mạnh lay bên trong, tích lũy mấy ngàn vạn năm long huyết đã đem cả tòa đỉnh núi nhuộm thành xích kim sắc, mỗi một bộ thê lương hài cốt phảng phất đều mang nó khi còn sống quyến luyến cùng bi ai. T. Duy cập trái tim đen đủ ám, cho đủ ạ toại mọi người lúc này đều dừng ở bình đài biên duyên chỗ. Cho dù là ba thánh kiếm cũng chưa từng di động qua. Nơi này không thuộc về bọn hắn. Huyết Ứng ngầm hiểu, chậm rãi đi về phía trước nên đón nàng kết thúc. Nàng đi tới bình đài trung ương nhất chỗ, giơ tay lên, che lại mặt. Nóng hổi nhiệt lệ lã chã mà xuống. Huyết Ứng cảm giác được nước mắt chảy qua tay mình giữa ngón tay, chảy xuống hai gò má. Phỏng ra thịt. Nàng cái mũi tắc, mà nước mắt lại ngăn không được. Là cái gì đây? Không bỏ. Bi thương. May mắn. Mặc Trần thấy không rõ lắm, để ý tới không được. Hắn có thể làm, chỉ có chậm rãi giải khai đại hạ long tức kiếm trói buộc, mang theo cảm khái vô hạn, hướng không trung nhẹ nhàng ném đi. Bên trong kiếm, có Huyết Ứng một cái khác sợi hồn phách. Huyết Ứng cũng lưu lại nàng di ngôn, thật có lỗi. Thứ 77 lần thật có lỗi. Tiếp theo. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa long âm, đại hạ long tức kiếm nát. Bất Chu Sơn bên trong chốc lát vạn long cùng vang lên, hướng hướng đỉnh núi rồng mộ phương hướng, dường như hô ứng, càng là tiễn đưa. Đại lượng linh quang từ vỡ vụn mũi kiếm bên trong tràn ra, dung hợp vào Huyết Ứng thân thể. Nàng quanh thân dị sắc huyết quang, dường như được lực lượng, ngẩng đầu hóa thành bản thể, vốn lượn gần vạn trượng gấp sừng kim long. Trong truyền thuyết thần long quy tịch kỳ cảnh,

hoặc là linh quang cảnh phía trên tu sĩ. Những người này thực lực cao cường, lại hoặc là lực ảnh hưởng khá lớn, cho nên giam giữ bọn hắn nhà tù đều là từ tinh thiết đúc kim loại, tất cả cửa sổ đều bị phong kín, chỉ lưu một cái cửa sổ nhỏ thông sáng dùng. Mà cuối cùng tầng thứ tư, cũng là cái này cả tòa Dương Thiệt trong phủ đệ hắc ám nhất, tàn khốc nhất một tầng. Nơi này giam giữ có lẽ không phải thực lực đỉnh tiêm cao thủ, có lẽ không phải tội ác tày trời tội phạm, bởi vì tầng này chỉ giam giữ đối Dương Thiệt gia tộc có đại uy hiếp tu sĩ. Là một chỗ đủ loại dụng cụ tra tấn đầy đủ, thi triển các loại cực hình chỗ. Bang bong bong. Thủy lao cửa sắt bỗng chốc bị kéo ra, bên trong lại là một đạo nặng nề cửa sắt. Đi đầu nam tử trung niên thân mang lộng lây trang phục, chắp tay chậm rãi đi vào, hai bên là thủ vệ ngục tốt, một cái tiểu đầu mục mang theo bọn hắn một đường hướng phía trước, đến nước này lao tầng thứ tư chỗ sâu nhất. Tí tách, tí tách, tí tách. Không gian bóng tối, kiềm chế, trong không khí tràn ngập hư thối cùng mốc meo mùi thối. Mà trông coi ngục tốt cũng từng cái thần thái có chút uốn éo, hiển nhiên là lớn thời gian ở chỗ này loại hoàn cảnh bên trong, tâm tính có chút bị ảnh hưởng. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta thủ đoạn gì đều dùng qua. Có thể là bên trong tu sĩ thế nào cũng không chịu bàn giao tiểu đầu mục vẻ mặt đau khổ đứng tại trước cửa sắt. Cái này liên quan tại chỗ sâu nhất tu sĩ, chính là mấy ngày trước đây bị phía trên đầu lĩnh bắt được ném vào tới. Nhưng mấy ngày nay bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn dùng đến các loại cực hình, muốn nói chuyện hành động bức cung, có thể tu sĩ kia thế nào cũng không chịu mở miệng. Không sao, chúng ta đi vào là được. Hoa phục nam tử sắc mặt tiên lặng, thản nhiên nói, mở cửa a. Tiểu đầu mục cung kính nhẹ gật đầu, tay có chút phát run, run rẩy nửa ngày, mới đem đạo này cửa sắt lớn tỏa mở ra. Kít. Nặng nghề hình vuông cửa sắt, từ trên vách đá từ từ mở ra lúc, phát ra chói tai bén nhọn tiếng vang. Chương 498, tế huyết âm dương đại trận. Y dị phục hoa nam tử mắt nhìn bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Hắn không chút do dự dậm chân đi vào, cũng phân phó sau lưng mọi người đuổi theo. Thích ứng một trận ánh sáng tuyến về sau, bên trong là một đầu đen nhánh chật hẹp hành lang mặt đất, chính là từng cái hình vuông thủy lao. Bên trong không ngừng có tiếng nước dập dờn. Đoán chừng là trưng bày rất nhiều dụng cụ tra tấn quan hệ, toàn bộ nhà tù rất lớn, lanh lanh thanh thanh, hoàn toàn yên tĩnh tĩnh mịch, cũng không biết có phải hay không bên trong phạm nhân đã chết. Đúng keng. Sau lưng cấp tốc truyền đến cửa sắt đóng lại khóa kỹ thanh âm. Y phục hoa nam tử thấy thế, vung tay lên một cái. Một đạo màu xám trắng linh nguyên từ thể nội tuôn ra, hóa thành một cái hình tròn lồng ánh sáng, đem cả đám vây kín mít ở, khu ra dưới chân nước bẩn. Nơi này nước bẩn so lúc trước đều muốn thâm, đã ngâm đến thủy lao 1/3 vị trí. Coi như người bên trong còn sống, thời gian lâu dài sợ cũng sẽ bị cua đến hư thối rơi. Y phục hoa nam tử lông mày cau lại, nơi này thực sự quá thối, cũng không thông gió. Nếu không phải gia tộc nhiệm vụ, hắn chắc chắn sẽ không đến đây nơi này. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, màu xám trắng chiếu sáng hơi chiếu sáng con đường phía trước. Không ra đã lâu, hắn cuối cùng tại một cái thủy lao bên trong, thấy được nhân ảnh. Bước chân hắn dừng một chút, nhìn kỹ lại, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, lại lần nữa hướng phía trước đi. Cái này trôi nổi người từng trải ảnh, đã phát sưng nở, giống khí cầu đồng dạng phiêu phù ở trên mặt nước, mặt hướng dưới, toàn bộ thân thể đều đã phát tím trắng bệnh. Trùng thiên thi xú vị coi như cách độ cao mấy mét, y phục hoa nam tử cũng có thể nghe được rõ ràng. Hắn biết rõ cái này nhà tù giam giữ tu sĩ không chỉ một, loại địa phương này sẽ xuất hiện thi thể cũng không kỳ quái. Lại liền đi mấy hơi sau đó, hắn cuối cùng gặp được lần này mục tiêu. Một tên toàn thân áo bào tổn hại, cả người là tổn thương nữ tử, hai mắt nhắm nghiền, dường như hết sức thống khổ, nàng bị phù văn dây thừng trói chặt lại cổ và eo ở giữa, không thể tùy ý động đậy. Đồng thời, tại trên đầu nàng, có một cây dọc theo người ra ngoài xiềng xích cuối cùng đem nữ tử hai tay buộc chặt cùng một chỗ, cả người bị hướng lên treo lên, bị ép kiễng hai chân mới có thể chạm đến mặt đất. Trên xiềng xích ẩn ẩn có phù văn quang mang lấp lóe, một tia một luồng linh nguyên từ nữ tử thể nội lộ ra, triệt để dung nhập xiềng xích bên trong, để cho xiềng xích buộc chặt càng gia tăng hơn chút. Y phục hoa nam tử kết quả người phía sau đưa qua sách nhỏ. Nam Cung Thiên Dịch phải không? Hắn lật xem một lần, phía trên ghi chép đều là Nam Cung Thiên Dịch tư liệu. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Nguyên lai trước đó, Nam Cung Thiên Dịch đã từ cái kia năm tên quái nhân trong tay đào thoát. Có thể nàng vừa bay lượn phủ đệ cửa sân phía trước bỗng nhiên không trung mây dày đột nhiên hội tụ, mấy tiếng phích lịch quần quận mà đến, tựa hồ là từ xa đến gần, dần dần lên đỉnh đầu liên tục nổ đùng, đinh thai nhức óc. Cùng lúc đó, không trung trong mây mù đột nhiên vươn ra một bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo một loại không thể bị làm trái uy nghiêm, bỗng nhiên vồ xuống. Đăng nhập trái tim đen đú ám để đê. Học chuyện Nam Cung Thiên Dịch không núp đích. Không phải nàng không muốn động, là nàng căn bản không động được. Đây không phải một cái cấp bậc lúc này chiến đấu, cả hai chênh lệch quá lớn, ngay tại Mây Dày hiện thân một khắc này, Nam Cung Thiên Dịch liền đã bị triệt để khóa chặt, liền liên động vừa hạ ngón tay cũng đã không làm được. Bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong phát ra sán lạn kim quang, trong nháy mắt liền bao lại Nam Cung Thiên Dịch thân thể. Nam Cung Thiên Dịch trên mặt lộ ra một tia thống khổ, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn tử khí tràn đầy toàn thân, cả người ý thức đều bị đóng băng. Sau một khắc, nàng liền triệt để hôn mê đi, chờ sau khi tỉnh lại, mình đã thân ở tòa này hư thối thủy lao bên trong. Ngươi rất lợi hại, có thể chịu được ta Dương Thiệt ra nhiều như vậy cực hình y phục. Hoa Nam tử hai mắt trợn to, dường như có chút hưng phấn, thần sắc càng là cuồng nhiệt, liền liền trắng xám trên gương mặt đều nổi lên một chút đỏ ửng. Hắn chậm rãi đi về phía trước, nâng lên hình tiêu mảnh rẻ hai tay, nhẹ nhàng nâng lên Nam Cung Thiên Dịch cái cằm, vén lên che chắn tóc đen. Hừ. Nam Cung Thiên Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt hơi mở, dường như hết sức yếu ớt, liền liền mở mắt, cái này động tác cơ bản đều có chút phí sức. Cỡ nào mỹ lệ gương mặt. Y phục Hoa Nam tử mắt lộ ra tinh quang, giống như là đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, Nam Cung Thiên Dịch trắng non trên mặt trong nháy mắt nhiều bốn đạo máu me đầm địa vết thương. Người so ta gặp qua bất kỳ cô gái nào đều kiên nghị, đều thông minh. Hai tay của hắn chậm rãi hương xuống vuốt ve, đi qua vai, lưng ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve tại Nam Cung Thiên Dịch non mịn trên bờ eo. Hắn có chút hưởng thụ, nhưng cũng không có làm rất quá đáng. Vì cái gì không chịu nói cho chúng ta biết mở ra tế huyết âm dương đại trận phương pháp? Ngươi đã nghiên cứu ra được a? Ngay tại quyển kia màu trắng sách nhỏ bên trong. Nói ra cuối cùng, y phục Hoa Nam tử dứt khoát dựa vào trên người Nam Cung Thiên Dịch, đưa lô thai khe nói. Hai tay của hắn chậm rãi hướng xuống hoa, thần sắc càng ngày càng kích động. Đen hối đại nhân, xin chú ý thân phận chúng ta. Đồng nhiên, ngay tại Dương Thiệt hắc hối hai tay sắp chạm đến Nam Cung Thiên Dịch xốp giòn trên mông lúc, phía sau một tên người mặc đen nhánh áo giáp nam tử nghiêm nghị đánh gãy. Cắt. Dương Thiệt hắc hối ánh mắt lạnh xuống nghiêng đầu nhìn một chút, có chút bất mãn xách một tiếng. Nhưng sau một lát, hắn hay là thức thời lui về phía sau mấy bước. Ta có thể cho ngươi kiến thức dưới chúng ta thành ý. Giang giác. Dương Thiệt hắc hối đối với trên đỉnh khóa sắt nhẹ nhàng gỗ, toàn bộ xiềng xích đồng thanh đứt gãy, phân thành mấy chục cái khối vụn. Không có xiềng xích trói buộc, Nam Cung Thiên Dịch cái kia suy yếu thân thể trực tiếp hướng phía trước ngã xuống. Ngã xuống Dương Thiệt hắc hối trong ngực. Dương Thiệt hắc hối vô vô Nam Cung Thiên Dịch lưng ngọc, mỉm cười nói ra, chỉ cần ngươi chịu đem trận pháp thôi động phương pháp nói cho chúng ta biết, như thế nào lại nhận loại này tra tấn đâu. Ngươi dạng này, thật là làm cho ta không đành lòng. Ta Nam Cung Thiên Dịch như có chút xúc động, môi đỏ run rẩy. Ngươi cái gì? Dương Thiệt hắc hối căn bản không đổi. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Thiên Dịch hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên, như là trong đêm tối cú mèo, mở cực lớn. Trên người nàng phù văn đột nhiên khí lạnh, như là một đầu con báo, đảo mắt liền từ Dương Thiệt hắc hối trong ngực chui ra, một chảo hướng Dương Thiệt hắc hối mặt chụp tới. Một chảo này tốc độ cực nhanh, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, cực vận thể nội tất cả linh nguyên, ầm vang tuôn ra tam đồng lúc, dĩ nhiên là ẩn ẩn khóa chặt không gian xung quanh, đem Dương Thiệt hắc hối tất cả có thể né tránh phương vị đều kẹt chết. Tu vi không tệ. Dương Thiệt hắc hối mí mắt giật giật, cánh tay phải như thiểm điện bắn ra. Đùng. Không có cái gì bàng đại khí thế, tay hắn thẳng tắp, hữu lực, cứ như vậy tùy tiện ngăn đánh tới móng vuốt, tiếp theo nắm chặt Nam Cung Thiên Dịch cổ, đem treo ở giữa không trung. Ta liền thích ngươi loại này cương liệt mỹ nhân, đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Thiệt hắc hối dẫn theo nàng, dùng sức hướng phía trước một đập, đột nhiên nện ở phía sau tinh thiết trên vách tường, trực tiếp ném ra một cái vết lõm. Khu khu. Nam Cung Thiên Dịch vốn là bị thương rất nặng, lại liền thụ một kích này sau đó, nhất thời miệng phun tiên huyết. Nàng liều mạng dãy rủa lấy, nhưng vô luận như thế nào thôi động linh nguyên đánh trên người Dương Thiệt hắc hối, đều không làm nên chuyện gì. Dương Thiệt hắc hối thấy thế, tùy tiện cười to, thừa dịp Nam Cung Thiên Dịch không có chú ý, chớp mắt liền đem một cái xích hồng sắc đan dược nhét vào trong miệng. Chương 499, Tế huyết âm dương đại trận. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt tiếng sấm nổ vang, từng đạo lôi đình xẹt qua trời cao. Tại mênh mông trên đại dương bao la, cuồng phong cuốn tụ tập lấy mây đen, gợn sóng đang tức giận bay trong bọt nước kêu gọi, cùng cuồng phong đua tiếng, tựa như Bất Chu Sơn trên đỉnh đằng có số tôn tiên thần đang kịch liệt va chạm, toàn bộ bầu trời đều thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Tê Mặc Trần từ trong hôn mê chấn động tới, hít sâu một luồng lương khí, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn miệng lớn thở hổn hển, tựa như là người chết chìm tại sắp chết một sát na kia bị người mò lên. Mặc dù toàn thân hắn bách khiếu khơi thông, tu vi thức thần, không cần hô hấp cũng có thể sống sót, nhưng loại này từ tử thần trong tay may mắn đào thoát may mắn, để cho hắn tham lam hô hấp lấy bốn phía không khí. Hô hô. Từng đợt cương phong thổi qua thân thể của hắn, để cho hắn không nổi đánh lên dùng mình. Hắn từ từ nhắm hai mắt cảm thụ trong hạ thể thương thế. vẫn như cũ toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng đứt gãy xương cốt lấy trở về hình dáng ban đầu, chỉ là kinh mạch còn có chút tổn hại, toàn thân áo bào đã biến thành màu nâu nhạt, hẳn là lúc trước tán hồn trên đài còn sót lại long huyết thấm vào toàn thân hắn bố trí. Hắn tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một tòa kỳ quái trong huyệt động. Hang động cực rộng cực lớn, chỉnh thể thành màu tái nhợt. Đỉnh động treo ngược quái thạch, nơi xa còn mở hai lớn hai nhỏ, bốn cái cực đại lỗ tròn. Trăng sao quang huy từ lỗ tròn bên trong bắn xuống, ẩn ẩn soi sáng ra động huyệt các loại kỳ cảnh. Khắp nơi đều là kỳ hình dị trạng các loại thạch dần cùng như bạch như thủy tinh run run trong suốt thạch lũ. Mà hắn hiện tại đang nằm tại trên một tảng đá lớn, khôi phục sớm nhất hình thái đại hạ long tức kiếm đang lẳng lặng bày ở bên người, dưới thân phủ lên một chút kỳ hoa dị thảo. Mặc Trần gặp qua những thực vật này, chính là lúc trước tại tán hồn đài bốn phía vây quanh những cái kia, bị long huyết rót vào kỳ dị cây. Đây là long huyết thảo, thế gian tốt nhất thuốc chữa thương vật liệu. Đông nhiên một tiếng vang giòn từ huyệt động cửa vào vang lên, đi vào một tên tóc đen đuôi ngựa nữ tử. Ngươi là Mặc Trần nghi hoặc nhìn đối phương một chút. Quỳnh Liên, ngươi có thể gọi ta Liên tỷ, ta cũng không phải là long tộc, nhưng nơi này là ta nơi ở mới. Nữ tử này mặc dù tính không được xinh đẹp, nhưng bộ dáng thanh tú, má phải bên trên tới gần nơi khỏe mắt, còn có một khỏa nốt ruồi duyên, cho người ta nhàn nhạt nhu hòa vũ mị cảm giác. Quỳnh Liên chậm rãi hướng Mặc Trần đi tới, từ nạp hoàn bên trong lấy ra rất nhiều mới tinh long huyết thảo, đưa cho Mặc Trần, đặt ở trong miệng nhấm nuốt, sau đó thoa lên chính mình quanh thân đại huyệt bên trên. Mặc Trần nhẹ gật đầu, giải khai chính mình áo bào, đem nhấm nuốt phía sau long huyết thảo bôi lên tại huyệt thái dương, huyệt kiên tỉnh, huyệt thiên trung các loại đại huyệt phía trên, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức càng sâu, mười phần mỏi mệt, nhưng cũng không lâu lắm, một cỗ thanh lương tâm ý bắt đầu từ long huyết thảo cặn bã thượng lưu ra, đều bị Mặc Trần hấp thu. Người thương rất nặng, ngày mai còn cần bôi lên một lần long huyết thảo. Quỳnh Liên ngồi tại cự thạch bên cạnh, đưa tay khẽ vớt, kiểm tra Mặc Trần thân thể. Đa tạ Liên tỷ. Mặc Trần cảm thụ được trong cơ thể mình thương thế đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp, kinh mạch cũng tại tự động tiếp tục, huyết nhục bên trên kịch liệt đau nhức càng là chậm lại không ít. Không cần cảm ơn ta, là ba thánh kiếm đưa ngươi từ ly nghiệp long tôn thủ hạ cứu lại, sau đó có là thứ ba long tôn để cho ta trị liệu ngươi. Ta đầy không có làm cái gì. Nói xong, Quỳnh Liên lại lấy ra một bó long huyết thảo, tại một chỗ hóng ánh nước chảy sông lên tẩy qua về sau, tập hợp thành một luồng, ép ra một chút xích hồng sắc chất lỏng, nhỏ ở một cái hòn đá nhỏ trên bàn. Hơi xuống dưới, có thể tại ngươi huyết nhục bên trên tạo ra một tầng màng mỏng. Bất chu sơn môi đến ban đêm liền sẽ nổi lên sắc bén như dao cương phong, thân thể ngươi vừa rồi khôi phục, tầng này màng mỏng có thể bảo hộ ngươi. Quỳnh Liên đem bàn đá cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Mặc Trần. Đa tạ. Mặc Trần lần nữa nói tiếng cảm ơn, đem chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng vừa vào miệng, hắn lập tức liền cảm giác tựa như một luồng hơi lạnh nhập thể, khí huyết tùy theo ngưng kết, liền liền lông tóc bên trên đều trong nháy mắt mọc đầy màu trắng xương lạnh. Nhưng đây chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, một hơi qua đi, liền có một tầng ngưng kết huyết màng từ khí huyết bên trên thoát ly, dần dần nổi lên, sau cùng bao trùm tại huyết nhục trên thân thể, mà Mặc Trần thể nội khí huyết cũng theo đó khôi phục. Hắn khẽ run lên, đem trên thân xương lạnh run đi cũng tinh tế cảm giác, kinh hỉ phát hiện tựa như khí huyết vận chuyển tốc độ còn nhanh hơn một điểm. Trước đó muốn giết ta là ly nghiệp long tôn. Mặc Trần thần sắc có chút âm hàn, tại sao muốn giết ta? Quỳnh Liên lập tức làm cái im lặng thủ thế, nơi này hay là tán hồn đài, một cái rồng xương cốt xương sọ bên trong. Long tộc không chào đón ngoại nhân, chúng ta chỉ có thể đợi ở chỗ này. Mặc Trần nghe ngóng sững sờ, giờ mới hiểu được nóc huyệt động bên trên bốn cái lỗ tròn chính là long nhãn vành mắt cùng lỗ mũi. Hán tòng long sọ mắt quật bên trong nhìn ra ngoài, bất chu sơn đỉnh lôi đỉnh trận trận, từng đống mây đen, giống ngọn lửa màu xanh, tại không đáy trên đại dương bao là thiêu đốt. Nghe nói tại viễn cổ thời điểm, ly nghiệp long tôn còn không có giống như bây giờ thông thiên triệt địa tu vi, hắn đã từng bị tà tu rút ra qua long hồn, nô dịch qua. Quỳnh Liên không có phát ra âm thanh, mà là lựa chọn thần thức truyền âm phương pháp, mặc dù cuối cùng ly nghiệp long tôn tránh thoát trói buộc, thôn phệ tên kia tà tu, nhưng hắn hay là đối nghịch có long hồn khí linh người ôm tuyệt đại sát ý. Mặc Trần không có đối với cái này bình luận, mà là cau mày nói, ta vốn cho rằng, lần này chết chắc. Ba thánh kiếm vì cái gì cứu ta? Quỳnh Liên thấp giọng nói, bởi vì ngươi là đế gia người. Chuyện của tôi rất nét, thế e giờ. Huệ nụ ạ toài nét. Cái kia ba thánh kiếm các tiền bối đâu? Cùng thứ ba, ly nghiệp hai vị long tôn đồng thời, phía trước bất chu sơn chủ phong bên trên. Nơi đó nối thẳng bầu trời, ở vào thiên địa tối đỉnh phong, tựa như đã xảy ra biến cố gì. Mặc Trần nhẹ gật đầu. Hai tay chấn động, đem áo bào mặc vào, buộc lại cổ áo, truy cứu tới cùng, hay là ta quá yếu? Quỳnh Liên lắc đầu nói, là nó lực lượng quá mạnh. Đối với hạ hoa cảnh giới tu sĩ mà nói, tử vong cùng luân hồi, là một kiện rất xa xôi sự tình. Cái kia Liên tỷ như thế nào lại định cư tại cái này Bất Chu Sơn? Mặc Trần đột nhiên hỏi. Quỳnh Liên nhưng không có đáp lời, xuất thần nhìn xem trong tay Long Huyết Thảo. Mau mau nghỉ ngơi đi, ngủ một đêm, dựa theo thân thể ngươi tố chất, ngày mai liền có thể xuống núi. Quỳnh Liên cuối cùng vẫn là không có trả lời Mặc Trần vấn đề, nói xong, nàng liền hướng phía Long Lô bên trong một chỗ khác cốt thất đi đến. Chiêu Linh Cự Thành, Dương Thiệt ra phủ đệ. Dương Thiệt tuyên ôm xinh đẹp thị nữ, vừa ăn lột tốt nhét vào miệng bên trong nóng ánh nho, một bên tay không thành thật tại thị nữ trên thân vò đến vò đi. Hắn là cái tiêu chuẩn nhị thế tổ, con em thế gia. Phụ thân là Dương Thiệt gia thống vệ, xem như chủ quản toàn bộ Dương Thiệt gia lực lượng hộ vệ. Hắn có người ca ca, mặc cho Dương Thiệt gia gia chủ thân vệ đội trưởng. Đây chính là cái xinh đẹp, cơ hồ tại cả một tộc bên trong đều là không kiêng nể gì cả. Mà Dương Thiệt Tuyên, ngược lại là suốt ngày trà trộn bùi hoa, thanh lâu kỹ viện đỏ thuyền nhạc phường, địa phương nào có mỹ nhân, địa phương nào liền có hắn thân ảnh. Cũng may hắn là người điệu thấp, ngoại trừ phương diện này làm cho người chủ đề bên ngoài, hắn không chút nào thu hút, không có gì năng khiếu, không có gì mới có thể kỹ nghệ, suốt ngày dựa vào gia trung tích xúc ăn chơi đàng điếm. Chương 500, Tế Huyết Âm Dương Đại Trận. Thiếu gia, ngươi nắm đau ta. Trong ngực thị nữ nhẹ giọng kêu to, Dương Thiệt Tuyên lại là càng thêm dùng sức xoa bóp, gây thị nữ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không được than nhẹ. Bất quá lúc này Dương Thiệt Tuyên lực chú ý lại không tại thị nữ trên thân. Hắn quay đầu, ánh mắt không có bất kỳ cái gì che lấp, dâm tà nhìn về phía đại điện phía bên phải, ngồi nữ tử xinh đẹp. Rất quen. Tựa như là sung mã nước át, hồng nhuận hương nồng cây đào mật. Nữ tử mặc vào một thân màu hồng một chữ lộ vai váy dài, tóc dài co lại, đâm một chi đơn giản gỗ lim châm gài tóc. Dáng người nên lồi lồi, nên vểnh lên vểnh lên, một thân trong trắng lộ hồng phấn nộn ra thịt tựa như là đôi tám thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp đến làm cho người nhìn một chút liền liên tưởng đến đỏ đến diễm lệ huyết sắc vi. Bắt mắt nhất là, nàng tựa như cố ý đem dưới váy dài bày vỡ ra, lộ ra cùng loại sườn xám hiệu quả, đem trọn đầu trắng nón đầy đặn đùi đều như ẩn như hiện lộ ra. Thiên Dịch cô nương, phụ thân ta bệ bội nhiều việc huấn luyện phủ đệ hộ vệ, gấp trở về nói đoán chừng còn muốn viết thời cơ. Nếu không ta trước mang ngươi đi dạo dưới nhà ta cái này Tuyên Hoa đình viện. Dương Thiệt Tuyên không được nuốt ngụm nước miếng. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngồi tại gỗ lim trên ghế nữ tử lại là lúc trước bị tóm chặt địa lao Nam Cung Thiên Dịch. Nhưng mà từ hiện tại tình huống đến xem, Nam Cung Thiên Dịch tựa như phụ thuộc Dương Thiệt gia, và lại thân phận tuyệt đối không thấp. Nếu không dựa theo Dương Thiệt Tuyên phẩm tính, tuyệt đối không phải là ngồi tại vị nhỏ bên trên nuốt nước miếng. Không cần, ta chờ là được, liền không tốn sức Tuyên công tử phí tâm. Nam Cung Thiên Dịch băng lãnh cự tuyệt, trên mặt cơ hồ không mang theo cái gì thần sắc, một đôi tròng mắt cũng là vô thần nhìn về phía trước, tựa như một cái thiết lập tốt máy móc, ngay tại làm từng bước thi hành cố định nhiệm vụ. Cắt. Dương Thiệt Tuyên bất mãn xách một tiếng, một cái bị phệ thần đan khống chế khôi lỗi, nếu không phải Tế Huyết Âm Dương đại trận cấu trúc còn cần người chủ trì. Nói xong, Dương Thiệt Tuyên đối với thị nữ hung hăng một vò, dẫn tới thị nữ một tiếng rên. Nguyên lai trước đó Dương Thiệt hắc hối tại ba tầng thủy lao bên trong, cứng rắn nhét vào Nam Cung Thiên Dịch miệng bên trong viên kia xích hồng sắc đan hoàn gọi là phệ thần đan, thuộc về cổ thuật một loại. Trong nội đan ẩn dưỡng một đầu phệ thần trùng, sau khi phục dụng, sẽ trực tiếp chui vào người dùng mi tâm thức hải chỗ, đưa đến tác dụng chủ đạo, để cho nghe lệnh cùng thi thuật giả. Đương nhiên loại thuốc này hiệu là từ thời gian, phệ thần trùng đột phá đan sắc về sau, chỉ có 2 ngày tuổi thọ. 2 ngày về sau, nhất định phải lại phục dụng một cái phệ thần đan mới có thể tiếp tục khống chế lại người dùng. Loại đan dược này trên đời này lưu truyền cực ít, bởi vì bên trong phệ thần trùng giữa cả thiên địa đều tìm không ra mấy đầu đến, cho nên các đại dược điển bên trong, cơ hồ không có ghi chép cái này một đan dược ghi chép. Không nghĩ tới tại cái này Dương Thiệt gia chung, nhưng lại có thế này một cái. Không có ý nghĩa, đi ra ngoài chơi một chút. Dương Thiệt tuyên buông ra thị nữ kia, đứng người lên, nhanh chân đi ra đại điện. Cửa đại điện bảo vệ hầu như cái Dương Thiệt gia hộ vệ liếc nhau, nhao nhao đuổi theo. Thị nữ kia cũng tranh thủ thời gian sửa sang lại y phục, theo sau. Mà tới bắt đầu tới cuối cùng Nam Cung Thiên Dịch đều một mực vô thần nhìn chằm chằm phía trước đại điện vách tường, cũng không nhúc nhích. Bất Chu Sơn, thiên địa đen kịt một màu. Không trung thiêu đốt lên mây dày vẫn như cũ chưa từng tán đi, từng đợt tiếng gào thét, tiếng nổ đùng đoảng, xé rách âm thanh, không tuyệt tại phương viên vạn dặm khuấy động. Từ thiên khung phía trên tiết lộ hạ xuống dư lực hội tụ thành mấy viên hỏa cầu, tựa như hạo mặt trời giữa trời mà theo, hào quang lóng ánh rực nhân hai mắt. Năng lượng thật lớn lưu như lũ quét buộc phát một dạng, phun thả mà ra, cả mảnh trời không đều cơ hồ đều muốn bị xé rách. Những cảnh giới kia nhỏ yếu hủy chỉ có thể trốn ở riêng phần mình bên trong cái hang rồng rung động phát run. Mà tại tán hồn trên đài to lớn rồng xương cốt bên trong, Mặc Trần lặng lặng ngồi ngay ngắn ở cự thạch phía trên, theo đỉnh đầu hai cái to lớn hốc mắt, như có điều suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì đấy? Quỳnh Liên từ trong nhà đá đi ra, đúng lúc nhìn thấy đang ngẩn người Mạc Trần. Ta đang nghĩ, những này long hồn bị lôi đỉnh tẩy lễ về sau, đều đi nơi nào, đều tiến nhập luân hồi rồi sao? Mạc Trần nhẹ nhàng trả lời. Luân hồi là dạng gì? Kể từ khi biết đột phá du hồn cảnh cần đi tới âm phủ sau đó, đây là hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề. Thật cùng truyền thuyết như thế, có cầu nại hà, mạnh bà thang cái này sự vật sao? Cái kia luân hồi thông đạo lại có ai đến trường khống? Âm phủ phải chăng cũng có thánh nhân? Liên tiếp vấn đề, để cho hắn giống như liền về tới lúc đầu vừa rồi đạt được yêu linh vị nghiệp đồ thời điểm, cái kia đối tất cả mọi thứ cũng không biết thời điểm. Ai biết được? Tòa này Bất Chu Sơn tại thiên địa vừa hình thành thời điểm liền đã tồn tại, ngươi nhìn nó bộ dáng kỳ quái, có khác với hắn sơn mạch, kỳ thực là bởi vì nơi này chính là một chỗ thiên nhiên trận pháp. Quỳnh Liên cũng nguyên địa ngồi xuống, nhìn xem đầu đội thiên không. Mênh mông Bất Chu Sơn trải qua ngàn vạn năm tẩy lễ, đã là người siêu việt thế gian luân hồi chỗ. Loạn thạch dựng lên phương vị, chính mơ hồ phù hợp khai thiên tích địa lúc, lần thứ nhất tự nhiên thành hình trận thế.